Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001, cơ vọng của cơ gia. Hai điều duy nhất khiến cho cô ta không quá cao hứng chính là quy củ của huyền môn thế gia. Người trong huyền môn thế gia, phàm là người nào trở thành lệ quỷ, chắc chắn sẽ không được dung tha, chuyện này cũng mang ý nghĩa, cô ta đã không thể trở về. Có điều đây cũng không phải là chuyện gì xấu, sau khi trốn ra bên ngoài, thế giới rộng lớn, luôn có chỗ cho cô ta dung thân, trời Nam biển Bắc, nếu muốn truy tìm được tin tức của cô ta, vậy càng khó khăn hơn. Nói không chừng cô ta còn có thể dựa vào chuyện giết chết Tô Cẩm, một lần mà thành danh, từ đó khiến những đạo sĩ bên ngoài kia nghe tin đã sợ mất mật, Hiên Viên Lê càng nghĩ càng cảm thấy tương lai của mình vô hạn. Nếu như vận khí tốt, không chừng cô ta còn có thể trở thành một lệ quỷ ngàn năm. Một ngàn năm, chuyện này so sánh với tuổi thọ của con người thì dài hơn nhiều. Cùng lúc đó, ngoại trừ Hiên Viên Lê muốn giết chết Tô Cẩm, người của Thiên Uyên cũng đang lặng lẽ lập mưu, thậm chí là lén lút tiến hành. Tô Cẩm, tôi cảm thấy mạng của tôi chắc là rất đáng tiền, không phải vậy thì vì sao nhiều người đều muốn tôi chết như vậy? Lúc bốn người Tô Cẩm đi đường, lần nữa đi ngang qua một thôn trấn. Theo lý thuyết, bọn họ nên dừng lại vào trong thị trấn nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng, xét thấy Trấn Nguyệt Vân xảy ra chuyện, ba người khác đều có chút không quyết định chắc chắn được. Ba người cùng nhau nhìn về phía Tô Cẩm, chờ cô ra quyết định. Tô Cẩm thản nhiên liếc nhìn thôn trấn một chút, xem xét tình hình bên ngoài trấn, mấy người có phát hiện gì không? Cô đột nhiên đặt câu hỏi. Nghe vậy, ba người lại vội vàng cẩn thận nhìn chằm chằm thôn trấn trong chốc lát, Phương Tri Hạc lên tiếng đầu tiên, bên ngoài thị trấn không có vấn đề gì, không có âm khí cũng không có oán khí. Rất yên bình, Sở Lâm lập tức nói tiếp. Đây chẳng phải là gần giống như Trấn Nguyệt Vân hay sao? Cũng có cao nhân tới đây xử lý vong hồn. Nguyên Cảnh phát biểu ý kiến, quá yên tĩnh, ngay cả bóng người cũng không có, cái trấn nhỏ này nhìn cũng không tồi tàn, các nơi đều được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng giữa ban ngày, cả một thôn trấn lớn như vậy, ngay cả bóng người cũng không xuất hiện, chuyện này thật kỳ quái. Hai người học hỏi Nguyên Cảnh nhiều một chút, mỗi lần đều là anh ấy nói ra điểm mấu chốt. Tô Cẩm hài lòng nhìn Nguyên Cảnh, Sở Lâm hừ một tiếng, đó là bởi vì tôi đang cho anh ấy cơ hội biểu hiện, tôi cũng rất lợi hại. Tô Cẩm không để ý đến Sở Lâm, tiếp tục phân tích, tôi ngờ rằng cái trấn này là cái bẫy, có chút giống, không thành kế. Dù sao trước đó cô vừa mới phân tích tình hình trước mắt của Thiên Uyên. Thiên Uyên chắc chắn sẽ ra tay với cô, sẽ không để cho cô tùy tiện tìm được vị trí của huyền môn thế gia, chuyện này mang ý nghĩa, trên đường đi chuyến này. Thiên Uyên sẽ tìm các loại cơ hội. Mà bây giờ, cái trấn này, chính là cơ hội rất tốt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta tương kế tự kế, hay là đánh bọn họ trở tay không kịp? Sở Lâm kích động. Tô Cẩm lắc đầu, không, chúng ta tiếp tục đi đường. Bất kể có phải là không thành kế hay không, bọn họ không đi vào là được, chỉ cần không đi vào, vậy đợt tính toán này sẽ thất bại. Ba người Nguyên Cảnh đồng thời trầm mặc. A Cẩm nói hình như rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, có điều bọn họ ai cũng không lên tiếng hỏi, Nguyên Cảnh trực tiếp lái xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Mấy phút sau, Sở Lâm nhỏ giọng hỏi một vấn đề, vậy những người ở trong thị trấn, có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Cẩm mười phần chắc chắn lắc đầu, không có nguy hiểm, ngược lại, nếu như chúng ta đi vào thôn trấn kia, người trong trấn mới có khả năng gặp nguy hiểm. Bọn họ không đi vào thôn trấn. Cũng mang ý nghĩa tất cả tính toán của đối phương đều thất bại. Sở Lâm rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng. Nếu như người của Thiên Uyên có liên quan đến huyền môn thế gia, cho dù người sau lưng có độc ác, cũng sẽ bận tâm đến nhân quả, không cần thiết phải ra tay với người không biết chuyện. Hơn nữa trên thị trấn nhiều người như vậy, đối phương chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sư phụ suy tính thật chu toàn. Sở Lâm bội phục nói, Tô Cẩm không lên tiếng, cũng không phải là cô suy tính chu toàn. Mà chính là cô đã âm thầm nhìn trộm tình hình ở trong trấn, cho nên mới dám xác định đối phương sẽ không ra tay với người bình thường. Chương 1002, lệ quỷ ngàn năm. Một đúng như Tô Cẩm phán đoán, đối phương thấy bọn họ không dừng lại ở thị trấn, không bao lâu, cũng rời khỏi thị trấn, có lẽ là chấp hành kế hoạch tiếp theo, hoặc là theo dõi bốn người Tô Cẩm. Chỉ có điều, người kia đại khái không nghĩ tới, bản thân mình sẽ bị Tô Cẩm lặng lẽ theo dõi. Đợi lúc anh ta ý thức được là lạ. Tô Cẩm đã theo anh ta một đoạn đường rồi, mà Tô Cẩm cũng ý thức được đối phương sẽ không liên hệ với người giật dây, cô không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hiện thân trước mặt anh ta, có chút đáng tiếc mở miệng, vậy mà không thể câu được con cá lớn. Ai, làm sao anh lại không liên lạc với người sau lưng anh một chút chứ? Người kia nghe vậy, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tô Cẩm hiện thân ở trước mặt anh ta, đáy mắt anh ta có kinh ngạc, có sát ý, cũng có một chút xíu khủng hoảng. Rất nhanh, anh ta đã điều chỉnh tốt biểu cảm. Cũng may trước khi đến, anh ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ván này, hoặc là anh ta chết, hoặc là Tô Cẩm chết. Nếu thật sự có thể thành công giết chết Tô Cẩm, dĩ nhiên tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Nếu như không giết được, cũng không sao. Bây giờ, toàn bộ người của Thiên Uyên đều biết Tô Cẩm là tử địch của bọn họ, Tô Cẩm giảo hoạt lại nhạy cảm, anh ta làm sát thủ, phải gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, cho dù anh ta chết, trên người anh ta cũng tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất kỳ dấu vết khả nghi gì. Cho nên, sống hay chết anh ta cũng chẳng sợ hãi. Lần này, Thiên Uyên coi như đã dốc toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào để giải quyết Tô Cẩm. Người kia giơ tay lên, lập tức có một cơn gió lạnh đánh tới. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng, thật đúng là không tiếc vốn. Chớp mắt tiếp theo, có một lệ quỷ hiện thân, nhìn số tuổi, quả thực là đạo hạnh ngàn năm. Lệ quỷ ngàn năm. Xem ra Thiên Uyên thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, Tô Cẩm châm chọc một câu, đưa tay bày một tầng kết giới ở các hướng gần đây. Để phòng ngừa có người đi nhầm vào, nhìn thấy một số thứ không nên nhìn thấy. Tiếp theo đó, lệ quỷ kia tấn công Tô Cẩm, từng luồng sương mù màu đen giống như được bọc trong gió lạnh, dùng tốc độ nhanh như bay đánh tới. Tô Cẩm lách mình tránh đi, không vội vã ra tay với lệ quỷ, mà chính là ném một lá bùa định thân vào người bên cạnh, muốn bóp thì chọn quả hồng mềm trước. Đại khái chính là đạo lý này. Ngay sau đó, lệ quỷ giống như bị chọc giận, lực tấn công trong tay càng lúc càng cuồng bạo. Tô Cẩm nhẹ nhàng đánh tan sương mù màu đen, sau đó từng lá bùa thiên lôi đập tới. Lệ quỷ có đạo hạnh ngàn năm dù sao cũng mạnh hơn so với lệ quỷ thông thường không ít. Mặc dù có sự uy áp của bùa thiên lôi, lệ quỷ ngàn năm cũng có thể bình tĩnh tự nhiên tránh khỏi sấm sét. Có điều quan sát kỹ thì sẽ phát hiện, lệ quỷ kia cũng không dễ dàng như vẻ bề ngoài. Cánh tay đang xuôi ở bên người kia lại có trạng thái như ẩn như hiện. Tô Cẩm nhạy bén đã nhận ra tình hình của lệ quỷ này, xem ra lệ quỷ ngàn năm này, khả năng chống cự cũng không phải rất cao. Rõ ràng là đã bị thương nặng, nên mới có thể dẫn đến hồn thể bất ổn. Thấy vậy, Tô Cẩm vung ra một lá bùa ngũ lôi, đông tây nam bắc trung năm phương vị đồng thời phát ra những tiếng tạch tạch kinh thiên động địa, sau đó năm tia sấm sét cùng nhau đập về phía lệ quỷ kia, dưới tình hình này. Tránh cũng không thể tránh, lệ quỷ ngàn năm cứ thế mà nhận lấy năm tia sấm sét. Ngay lúc Tô Cẩm đang định khen ngợi nó coi như lợi hại, bỗng nhiên nó phun ra một luồng khí đen, con quỷ yếu đuối co lại thành một cụm, dường như gió thổi qua, nó sẽ tan biến. Tô Cẩm a một tiếng, có chút buồn cười nhìn tên sát thủ đang bị cô định thân kia, lệ quỷ ngàn năm mà anh tìm được này, khả năng chống chọi cũng không phải rất tốt, sát thủ đau lòng không thôi, chương 1003. Lệ quỷ ngàn năm hai anh ta biết Tô Cẩm lợi hại, nhưng không nghĩ tới ngay cả lệ quỷ ngàn năm cũng không chịu được một đòn như thế. Phải biết là, lệ quỷ ngàn năm này đã coi như là trụ cột của bọn họ, gặp Tô Cẩm, đại nghiệp của bọn họ sợ là tiêu tùng rồi. Mà lệ quỷ ngàn năm kia, đoán chừng còn muốn tiến hành một lần tấn công cuối cùng, nó dùng hết toàn bộ sức mạnh đánh về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm nhanh chóng kết ấn, không tiếp tục thu lại bất cứ lực đạo gì nữa, thế là... Một chưởng này, mang theo 10 phần lực đánh tới, trong chốc lát, lệ quỷ kia hoàn toàn tan biến. Ngay tiếp theo người đứng bên cạnh cô, cũng phun ra máu mà chết theo. Tô Cẩm cau mày kiểm tra tình hình của người kia, người này đúng là có ràng buộc với lệ quỷ ngàn năm, nếu như nó tan biến, anh ta cũng sẽ chết theo, liên đới với cái chết là hồn phách cũng cùng nhau tan biến. Xem ra Thiên Uyên quả thực rất cẩn thận, đây là sợ nàng điều tra ra được dấu vết để lại. Không chiếm được manh mối có ích, Tô Cẩm quay người rời đi. Ba người còn lại vẫn đang giả vờ đi tiếp, không biết lúc này có gặp phải tấn công hay không, dù sao Thiên Uyên cũng không có khả năng chỉ phái đến một lệ quỷ ngàn năm. Lúc Tô Cẩm đuổi trở về, Phương Tri Hạc và Sở Lâm đang đánh phải nói là rất cao hứng. Mà Nguyên Cảnh thì yên lặng đứng đó, thả một phần tử vân của chính mình ra, những lệ quỷ kia bị hấp dẫn còn chưa kịp tới gần người đã bị tử vân gây thương tích, lúc này... Sở Lâm lại vung một roi đến, lưu loát giải quyết hết, toàn bộ quá trình đơn giản dễ dàng. Tô Cẩm cách đó không xa nhìn thấy một màn này, không nhịn được cười ra tiếng, hiện tại Thiên Uyên phái con rối quỷ tới tấn công bọn họ,

Một người một quỷ cuối cùng quyết định ra một khổ nhục kế. Cơ Vọng là người bình thường, trước đó chưa từng làm chuyện gì xấu, cho dù có nhìn tướng mạo cũng chưa chắc có thể nhìn ra vấn đề gì, cho nên để anh ta ra mặt tiếp cận Tô Cẩm là không thể thích hợp hơn. Lúc chạng vạng tối, Cơ Vọng xuất hiện trên con đường mà Tô Cẩm cần phải đi qua kia. Anh ta vừa chạy vừa kêu gào, cứu mạng. Cứu mạng, sau đó bịch một tiếng ngã nhào trên mặt đất, thoạt nhìn như là đang chạy trối chết. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chỉ có đương sự mới biết. Nguyên Cảnh đang lái xe, vẻ mặt thản nhiên nhìn người phía trước kêu cứu. Anh gọi một tiếng A Cẩm, sau đó lại hỏi nói, có cần dừng lại không? Anh tạm thời không nhìn ra đối phương có vấn đề hay không, vào thời khắc mấu chốt này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ngộ nhỡ là cái bẫy, chẳng phải là thêm phiền phức cho mình à. Chương 1005, bịa đặt lung tung, nhắc nhở Cơ Vọng hai Tô Cẩm khẽ cong môi, dừng lại ở ven đường này đi. Hai ngày này quả thật có chút rảnh rỗi đến sợ. Nguyên Cảnh lập tức hiểu ý Tô Cẩm, dừng xe ở ven đường, lúc Sở Lâm muốn xuống xe lại bị Tô Cẩm ngăn cản, chờ một chút. Tôi xuống trước xem một chút, sau khi Tô Cẩm xuống xe, lại cảm nhận tình hình xung quanh một chút, cũng quả thật là có mấy phần âm khí nhàn nhạt ở đây. Vẻ mặt cô bình tĩnh đi về phía cách đó không xa, sau khi đi được mấy bước, Tô Cẩm dừng lại, anh còn có thể đứng lên được không? Sau khi Cơ Vọng nghe thấy giọng của cô, chậm rãi ngẩng đầu, có chút khổ sở mở miệng, cứu mạng, tôi, hình như tôi bị gãy chân rồi, không dậy nổi, anh ta vừa nói vừa vươn tay về phía Tô Cẩm. Dường như đang chờ đợi Tô Cẩm kéo anh ta. Tô Cẩm vẫn như cũ yên lặng đứng đó, không có ý muốn cứu người. Thấy cô thờ ơ, Cơ Vọng lại kêu rên vài tiếng, dáng vẻ nhìn vô cùng đau đớn. Không chỉ có như thế, chân của anh ta cũng bắt đầu chảy máu, xem ra chính là đã trả giá lớn. Tô Cẩm thản nhiên cười, không biết anh có nghe qua một câu hay không. Câu gì? Cơ Vọng không rõ. Ngay sau đó, anh ta lại chân thành tha thiết bày tỏ, cô gái, nếu cô sẵn lòng cứu tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp cô, chắc chắn có hậu tạ. Tô Cẩm thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ, tôi thấy anh cũng không dễ dàng, như vậy đi, anh chuyển trước cho tôi 5.000 tệ. Cơ Vọng khẽ cắn môi, cô gái này quả nhiên không phải người tốt, nào có ai nói đến tiền là đòi tiền. Đến bây giờ cũng chưa giúp một tay. Nhưng đã đến mức này, anh ta chỉ có thể cắn răng chuyển khoản. Cơ Vọng nằm rạp trên mặt đất cầm điện thoại di động, có chút khổ sở hỏi cô. Bây giờ cô có thể đỡ tôi dậy được chưa? Tô Cẩm lắc đầu, không đỡ. Cơ Vọng trợn mắt há mồm. Cô lừa tôi, Tô Cẩm thành thật nói, không thể nói như thế, tôi vừa mới nói rồi, nhìn anh không dễ dàng, lại thêm chúng ta gặp được nhau tức là duyên phận, tiền này tôi cũng không lấy không, tôi chỉ điểm cho anh vài câu, cô chính là lừa tôi. Cơ Vọng giận dữ không kìm được. Tô Cẩm lên tiếng nhắc nhở, tôi nhìn tướng mạo của anh. Hiện ra bị lệ quỷ quấn thân, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam. Cơ Vọng nghe thấy câu này, đột nhiên yên lặng, anh ta trừng mắt nhìn Tô Cẩm, khí tức của Hiên Viên Lê anh ta đã cố ý giấu đi, căn bản không phát hiện được. Trong lúc hai người đối mặt, ánh mắt Tô Cẩm dần dần trở nên sâu xa khó dò. Mà Cơ Vọng cũng nhanh chóng kịp phản ứng, nói ra cái cớ mình đã biên soạn từ trước, thậm chí anh ta còn cố ý tóm lấy một cô hồn giả quỷ để diễn trò. Vừa rồi tôi cũng nhìn thấy thứ kỳ quái. Thứ kia còn truy đuổi tôi muốn làm tôi tổn thương, tôi vừa chạy vừa kêu gào, cũng là bởi vì như vậy nên mới ngã thảm như vậy, nhưng kết quả cũng chỉ gặp được một người có lòng tốt như cô. Tô Cẩm thở dài một tiếng, lần nữa lắc đầu, tôi nói lệ quỷ, là lệ quỷ tương đối thân thiết với anh kia, về phần lệ quỷ khác, vậy thì không liên quan gì đến tôi rồi. Vì tiểu thiếu gia này, phải thường xuyên nhớ kỹ bốn chữ, bịa đặt lung tung, đại đa số vong hồn nếu như đã thành lệ quỷ. Như vậy nhất định sẽ không giống những con quỷ bình thường, nhất là lệ quỷ có lệ khí nồng đậm, muốn tiêu trừ lệ khí, cũng không đơn giản như vậy, hay cho một tiểu thiếu gia, nhưng đừng có để cho lệ quỷ lừa gạt. Tô Cẩm nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ đều nện vào sâu trong lòng Cơ Vọng, anh ta không thể kiềm chế rung lên một cái, anh ta không biết Tô Cẩm nói có thật hay không, trong tiềm thức anh ta càng tin tưởng Hiên Viên Lê hơn. Nhưng lời này của Tô Cẩm, rõ ràng giống như là đã biết anh ta định làm gì. Chương 1006, dễ dỗ lại dễ lừa một Tô Cẩm chỉ điểm xong liền quay người lên xe, sau đó xe vô tình nghênh ngang rời đi trước mắt Cơ Vọng, chỉ bỏ lại một mớ bụi đất cho anh ta. Cơ Vọng nằm ở đó đợi thêm mấy phút, không đợi được gì cả, anh ta chỉ đành chậm rãi bò dậy. Xem ra lần này khổ nhục kế của mình rất thất bại, anh ta cúi đầu nhìn vết thương của mình, chân trái bị đập một cái, nhưng không nghiêm trọng, máu trên chân cũng là túi máu anh ta chuẩn bị trước. Rõ ràng anh ta đã nghiêm túc như thế rồi, kết quả vẫn không thể tiếp cận Tô Cẩm, không chỉ như vậy, mình còn lỗ 5.000 tệ. Cơ Vọng hơi buồn bã đi về, khó khăn lắm mới về tới địa điểm hẹn với Hiên Viên Lê, anh ta còn chưa nói tiếng nào đã bắt gặp ánh mắt của Hiên Viên Lê, đáy mắt Hiên Viên Lê ngập tràn vui vẻ, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng một mình hồn bay phách lạc của anh ta, ánh mắt lập tức thay đổi. Anh thất bại rồi, giọng nói luôn rất dịu dàng, lúc này lại ngập tràn đanh đá, sao anh có thể thất bại chứ? Cơ hội tốt như thế, anh cứ bỏ lỡ như vậy. Không phải đã nói là một lần thành công sao? Tô Cẩm đã gặp qua Cơ Vọng, loại khổ nhục kế này nếu tiến hành lần thứ hai, chỉ sẽ thất bại thê thảm hơn. Cơ Vọng hơi rối bời, vốn dĩ muốn lựa lời nói, nhưng khi đối mặt với Hiên Viên Lê, anh ta lại không nói ra được gì. Mà lệ khí trên người Hiên Viên Lê cũng bất tri bất giác ngày càng dày đặc, Cơ Vọng ngẩn người trong giây lát, không biết vì sao, mấy câu nói của Tô Cẩm lại lần nữa vang lên bên tai anh ta nhìn Hiên Viên Lê có hơi lạ lẫm, vô thức lùi lại một bước. Hiên Viên Lê lúc này không hề phát giác được sự khác thường của Cơ Vọng. Cô ta lún vào trong cảm xúc phẫn nộ và nóng lòng, kế hoạch của cô ta không thành công, phế vật Cơ Vọng này không thể tiếp cận Tô Cẩm. Tính cảnh giác của Tô Cẩm cao như thế, lẽ nào muốn cô ta và Cơ Vọng cùng nhau chọi cứng với Tô Cẩm sao? Không không không, chọi cứng căn bản không được. Trong tay đồ đệ của Tô Cẩm còn có roi tỏa hồn của cô ta, uy lực của roi tỏa hồn cường đại, đặc biệt là khi tấn công tầm hoặc lệ quỷ. Quả thực là khắc tinh của họ, Hiên Viên Lê bực dọc bất an bay tới bay lui, lệ khí trên người dày đặc tới độ gần như sắp không che đậy được nữa. Qua một lúc, cuối cùng Cơ Vọng cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Lê, lệ khí trên người em, anh, sắp không cản nổi nữa rồi. Lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Lê đã hung hãn quát một tiếng, câm miệng. Cơ Vọng bị quát trực tiếp đờ người. Qua mấy giây, Hiên Viên Lê mới phản ứng lại mình đã làm gì. Cô ta vội vàng thay đổi sắc mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ, muốn làm dịu bầu không khí ngượng ngập vừa rồi. Thế nhưng nụ cười này của cô ta còn khó coi hơn khóc, Cơ Vọng hơi căng thẳng, lại lùi lại một bước. Chút động tác nhỏ nhặt này dĩ nhiên không giấu được Hiên Viên Lê, nét mặt cô ta bi thương, Cơ Vọng. Anh đang sợ hãi em sao? Em thật sự không khống chế được lệ khí của mình. Anh biết đó, khi cảm xúc chao đảo quá nhiều, em ngược lại sẽ bị lệ khí khống chế. Cơ Vọng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, anh ta nghĩ ngợi, nghiêng đầu chuyển chủ đề, anh cảm thấy Tô Cẩm đó rất không đơn giản. Hiên Viên Lê cẩn thận dò thám, chỗ nào không đơn giản, anh phát hiện gì rồi? Cơ Vọng nói ra chuyện Tô Cẩm nhìn ra trên người anh ta dính lệ khí và lệ quỷ đeo bám, còn những nhắc nhở liên quan như bốn chữ lời quỷ liên thiên Tô Cẩm bảo anh ta khắc ghi, anh ta không nói. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại giấu đi một phần câu chuyện. Nhưng trực giác mách bảo anh ta, có một số chuyện đừng nên nói với Hiên Viên Lê thì hơn, lỡ như cô ta lại không khống chế được lệ khí, cảm thấy Tô Cẩm đang cố ý chia rẽ quan hệ giữa họ, chỉ sợ lại sẽ gây ra chuyện. Chương 1007, dễ dỗ lại dễ lừa. Hai, Hiên Viên Lê nghiền ngẫm kỹ lời của Cơ Vọng, cô ta nhìn ra anh bị lệ quỷ đeo bám. Vậy vì sao không cứu anh, liệu có phải là cô ta nhìn ra anh là người của Thế Gia Huyền Môn không? Cơ Vọng suy đoán. Đương nhiên anh ta không dám nói Tô Cẩm không cứu anh ta, nhưng lại nhắc nhở anh ta. Hiên Viên Lê trầm tư trong phút chốc, không truy hỏi tiếp, cô ta bắt đầu toan tính một kế hoạch. Mà một bên khác, sau khi Nguyên Cảnh lái xe nghênh ngang rời đi, ba người họ đều tò mò đợi Tô Cẩm lên tiếng giải đáp nghi hoặc. Sư phụ, người cảm thấy người vừa nãy là bẫy sao? Tô Cẩm gật đầu, chắc vậy, cho dù không phải bẫy, đối phương cũng rõ ràng không có ý tốt. Vừa nãy tôi đã đặc biệt xem tướng mặt của anh ta rồi, người này có dây dưa với lệ quỷ, hơn nữa anh ta còn là người trong huyền môn. Tô Cẩm nói xong, lại thở dài một tiếng, nhưng người này chưa từng làm chuyện xấu gì, nhìn tướng mặt, đại khái là bị gạt rồi, dù sao thì thứ như lệ quỷ thích mê hoặc lòng người nhất. Cho nên khi đó cô mới đặc biệt chỉ điểm vài câu, nhưng nếu đối phương không nghe lọt tai, cô cũng hết cách. Còn vì sao không giúp đỡ? Người đó rõ ràng đang dùng khổ nhục kế lừa cô, thậm chí muốn tiếp cận cô cũng không ngốc, không lý nào để một người có vấn đề ở bên cạnh mình. Hơn nữa, rõ ràng đối phương là người trong huyền môn, lại dây dưa với lệ quỷ sâu như vậy, đoán chừng trong này còn có một đống chuyện nhảm nhí. Sở Lâm vừa nghe tới lệ quỷ liền ngứa ngáy, anh ta sờ roi tỏa hồn mình yêu quý, nếu thật sự có lệ quỷ, tôi nhất định sẽ đánh nó hồn phi phách tán. Tô Cẩm phụ họa đáp một tiếng, từng.

mục đích chính là muốn cô chết. Lúc này, cô còn muốn thoát khỏi tay tôi. Tôi nói cho cô biết, không thể nào. Hiên Viên Lê quát xong liền đi tìm Cơ Vọng, nói mau, làm sao để người trong trận pháp nhanh chóng chết đi. Cơ Vọng nằm sấp trên đất không để ý tới cô ta, thấy vậy, Hiên Viên Lê phẫn nộ đá anh ta một cái, nói. Cơ Vọng rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở miệng, cô vẫn luôn gạt tôi. Hiên Viên Lê vô cùng tức giận, đã lúc này rồi, anh còn băn khoăn vấn đề này, anh không cảm thấy rất nực cười sao? Không sai, tôi luôn gạt anh, tôi chỉ là đang lợi dụng anh giết Tô Cẩm. Đáp án này, anh hài lòng không? Hiên Viên Lê hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cô ta giơ tay, âm khí hiện lên lòng bàn tay cô ta. Cô ta đánh một chưởng lên ngực Cơ Vọng, ngay lập tức, lãnh ý vô tận cuộn lấy cả người Cơ Vọng, anh ta hơi thống khổ giãy giụa, tôi cho anh cơ hội rồi. Nhưng anh không cần cơ hội này, vốn dĩ tôi còn nghĩ nể tình ngày trước cho anh chết một cách sảng khoái, nhưng bây giờ xem ra, dường như anh không cần. Hiên Viên Lê nói xong liền tiếp tục ra tay với Cơ Vọng. Từng khối khí đen bao bọc trên cổ của Cơ Vọng, cả người Cơ Vọng bị khí đen bóp lấy cổ dần dần xách lên khỏi mặt đất, sắc mặt anh ta dần trở nên xanh tím, hai tay ra sức cua quạng, hai chân cũng rời khỏi mặt đất ngày càng xa. Khoảnh khắc này, đáy mắt Hiên Viên Lê ngập tràn huyết đỏ. Toàn thân bị lệ khí dày đặc bao bọc. Thấy Cơ Vọng sắp chết trong tay cô ta, bỗng dưng một luồng sức mạnh đáng sợ xông về phía Hiên Viên Lê, đợi Hiên Viên Lê ý thức được nguy hiểm, tránh đi, đã chậm một bước. Một cánh tay của cô ta trực tiếp bị đánh rơi. Hiên Viên Lê hung ác nhìn Tô Cẩm ở gần đó, chỉ thấy Tô Cẩm toàn vẹn đứng ở đó, căn bản không có chút hiện tượng suy yếu nào, cái gọi là trận pháp tuyệt mệnh, càng không có tác dụng gì với cô. Tâm thái của Hiên Viên Lê lập tức suy sụp, cô ta trống giận xông tới, bộ dạng điên cuồng. Chương 1012, trời phạt hồn phi phách tán một Tô Cẩm từ trong trận pháp nhảy bật lên, nhẹ nhàng đáp trong không trung. Đối với cô mà nói, trận pháp không có tác dụng gì mấy, Hiên Viên Lê nhào hụt, quỷ thể vô cùng điên cuồng gào rống, từng luồng lệ khí hóa thành kiếm sắc đâm về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm trực tiếp dùng tay hất chúng đi, đối với cô mà nói. Mỗi thanh kiếm do lệ khí hóa thành đều giống như mưa phùn, có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cô bình thản nhìn Hiên Viên Lê phát điên, cô còn có chiêu thức gì không? Tô Cẩm nhàn nhạt hỏi một câu, đánh không lại chính là đánh không lại, cô cũng không thể giả vờ bị đánh bại được. Hiên Viên Lê giống như nghĩ tới gì đó, cô ta trở tay lại tung ra một đợt lệ khí, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Cơ Vọng. Tình hình này rõ ràng là muốn lấy Cơ Vọng làm con tin, Tô Cẩm một tay hất tung lệ khí. Tay còn lại ném ra một lá bùa. Vào lúc Hiên Viên Lê sắp sửa chạm tới Cơ Vọng, một tia sét mang theo lực lôi đình giáng xuống, đánh thẳng lên người Hiên Viên Lê, tiếp theo đó còn có tia sét thứ hai. Mặc kệ Hiên Viên Lê chạy tới đâu, sét đều sẽ đuổi theo cô ta đánh xuống. Tô Cẩm lặng lẽ lắc đầu, trời phạt. Hiên Viên Lê cuối cùng vẫn bị trời phạt, lần này, thiên đạo đại khái sẽ không tha cho Hiên Viên Lê. Liên tiếp mấy tia sét đánh xuống khiến hồn thể của Hiên Viên Lê nằm bò ở đó, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, hồn thể của cô ta sẽ theo đó phiêu tán. Đây là trời phạt, hiểu chưa? Tô Cẩm nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Hiên Viên Lê co quắp ở đó, không nói tiếng nào. Trời phạt, cô ta chẳng qua là muốn báo thù mà thôi, cô ta lại làm sai cái gì? Suy nghĩ này vừa lóe ra, lại có một tia sét bổ xuống, Hiên Viên Lê chỉ kịp thét lên một tiếng. Sau đó hồn phi phách tán tại chỗ. Cơ Vọng nhìn cảnh này, tâm trạng phức tạp tới cực điểm, trời phạt. Hiên Viên Lê thế mà lại dẫn tới trời phạt, rốt cuộc cô ta đã lén anh ta làm bao nhiêu chuyện xấu, mới có thể khiến thiên đạo đích thân trừng phạt. Họ là hậu nhân của thế gia huyền môn, vốn dĩ nên tuân thủ quy tắc, chuyện không nên làm tuyệt đối không thể làm, cho nên thiên đạo mới giữ lại một sự che chở cho mấy thế gia bọn họ. Mà bây giờ... Người từng được thiên đạo che chở lại bị thiên đạo đánh cho hồn phi phách tán. Cơ Vọng cười khổ thành tiếng, cho dù anh ta ngu ngốc mấy cũng biết mình đã sai trái tới cỡ nào. Tô Cẩm nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn anh ta một cái, vừa muốn hỏi một câu thân thể như thế nào, nhưng còn chưa kịp hỏi ra, Cơ Vọng đã trực tiếp ngất xỉu. Tô Cẩm ngơ ra, phế vật Hiên Viên Lê đó lợi hại như thế sao? Thế mà có thể tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy với Cơ Vọng. Cô hơi bức bối đi tới kiểm tra tình hình của Cơ Vọng. Một giây sau, Tô Cẩm nhíu mày, rất tốt, nội thương cộng ngoại thương, vốn dĩ tình trạng của anh ta không gây go như thế, nhưng có thể là bị đả kích mạnh, đến mức khí cấp công tâm. Thảm thì thảm thật, nhưng ngu cũng là ngu thật. Một tiểu thiếu gia yên lành, thế mà có thể bị một lệ quỷ lừa gạt thành thế này. Tô Cẩm nhìn xung quanh, không thể không nói địa điểm mai phục do một người một quỷ này chọn vô cùng tốt, xung quanh ngay cả một bóng người cũng không có. Nếu vứt người ở đây, có thể sẽ xong đời. Tô Cẩm chỉ đành xách người lên, đi tìm ba người nguyên cảnh. Vừa nương theo dấu vết nhìn thấy bóng dáng của ba người đó, Tô Cẩm liền bị tức cười, cô cúi đầu nhìn Cơ Vọng đang hôn mê bất tỉnh bị cô xách đi, sau đó tiện tay ném người xuống đất. Người nào đó hôn mê không có phản ứng gì. Tô Cẩm tức giận hừ hừ đi tới giúp, đồ đệ nhà cô và nguyên cảnh, ba người đều bị hãm trong trận pháp. Mà trận pháp này, nhìn một cái là biết chính là tác phẩm của Cơ Vọng. Hiên Viên Lê không có chuyên nghiệp về mảng trận pháp như thế. Chương 1013, trời phạt hồn phi phách tán. Hai ba người trong trận vừa nhìn thấy Tô Cẩm quay lại, sắc mặt mỗi người mỗi kiểu, có người vui có người ưu sầu. Sư phụ về rồi. Thật sự quá tốt rồi. Ồ, sư phụ quay về rồi à, lại phải để sư phụ cứu họ, trái tim nhỏ có hơi đau nhói. Không ai trong số họ muốn trở thành người kéo chân sau, nhưng họ thật sự không hiểu trận pháp. Ánh mắt nguyên cảnh ảm đạm, anh quyết định rồi, tiếp theo anh sẽ đi học trận pháp, anh cảm thấy anh có thể có chút xíu thiên phú trong mảng trận pháp. Vừa nãy anh thử nghiên cứu trận pháp vây hãm họ rồi, dường như đã mò được chút manh mối. Tô Cẩm phá trận, thấy sắc mặt của họ không tốt lắm, dịu giọng giải thích tình huống lần này. Lần này là Hiên Viên Lê dở trò, cô ta đã hóa thành lệ quỷ, lại lừa phỉnh một thiếu gia Cơ gia bày trận giúp đỡ. Tô Cẩm nói vắn tắt tình hình một lượt, dù sao khoảng thời gian tiếp theo, có lẽ có thể an tĩnh một lúc, dù sao thì Hiên Viên Lê đã bị sét đánh cho hồn phi phách tán, đại khái Thiên Nguyên sẽ không ngu tới mức tính kế họ vào lúc này. Ngược lại là Sở Lâm, rất nhanh liền phản ứng lại. Thiếu gia Cơ gia gì đó đâu? Trận pháp vây hãm chúng tôi cũng là do anh ta làm. Tô Cẩm gật đầu, đúng. Cô lại tiện tay chỉ về hướng phía sau, thiếu gia Cơ gia được tôi mang về rồi. Không đợi Tô Cẩm nói xong, Sở Lâm bừng bừng khí thế xông tới. Này, sao anh? Sở Lâm vừa muốn đá một cái, nhưng lại thu hồi lại, sao vậy, trông có hơi thảm. Anh ta mơ hồ quay đầu nhìn sư phụ nhà mình, dè dặt hỏi, sư phụ. Đây là do người làm, Tô Cẩm lắc đầu, tôi chỉ xách anh ta về, sau đó ném xuống đất. Anh ta bị Hiên Viên Lê đánh lén, sau đó lại khí cấp công tâm, hôn mê rồi. Anh ta nằm ở chỗ đó không có bóng người gì, tiện tay mang về, Tô Cẩm không quá để ý nói. Đợi người này tỉnh lại là có thể để anh ta đi. Nhưng anh ta và Hiên Viên Lê là cùng một ruột, hay là chúng ta nhân lúc anh ta hôn mê, đưa anh ta tới gặp Hiên Viên Lê luôn cho rồi, Sở Lâm đi một vòng quanh Cơ Vọng, nghiêm túc nói. Tô Cẩm cười, không tới mức đó. Anh ta là bị Hiên Viên Lê gạt, nhưng loại ngốc nghếch giống như anh ta, dễ làm hỏng chuyện, vẫn nên tránh xa anh ta ra thì tốt hơn, đừng dính dáng quá sâu. Tô Cẩm không yên tâm lại nhắc nhở vài câu. Tuy cô xách người về, nhưng không có nghĩa cô tha thứ cho Cơ Vọng, cô dẫn anh ta về, chỉ là bởi vì Cơ Vọng tội không đáng chết mà thôi. Sở Lâm và Phương Tri Hạc đều hiểu ý của sư phụ nhà mình, tuy người này bị gạt, nhưng không thay đổi được sự thật anh ta thiết kế sát trận hại sư phụ. Sư phụ am hiểu trận pháp, cho nên mới có thể an toàn phá giải cái gọi là trận pháp tuyệt mệnh đó, nhưng nếu sư phụ không hiểu trận pháp, há không phải sẽ bỏ mạng ở đó sao? Nghĩ như vậy, cái chân đã thu về của Sở Lâm lại không chút lưu tình đá tới, thu ít tiền lãi không thể tính là quá đáng nhỉ, anh ta lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn Tô Cẩm. Tôi đánh thức anh ta, sau đó ném anh ta ở đây, để anh ta tự về. Sở Lâm vừa nói xong liền bị nguyên cảnh bác bỏ. Không được, nguyên cảnh bác bỏ dứt khoát, anh trầm giọng nói, A Cẩm nói rồi, anh ta là thiếu gia của Cơ gia, giao anh ta cho người của Cơ gia. Sở Lâm và Tô Cẩm đồng loạt giơ ngón tay cái với nguyên cảnh, anh nói có lý, chương 1014, ơn cứu mạng và tiền tài một ngay cả Phương Tri Hạc vẫn luôn im lặng cũng phụ họa gật đầu, bày tỏ đề nghị của nguyên cảnh quả thực rất hay, có được quyết định của ba người, nguyên cảnh vừa định không người xách người lên liền nghe thấy Tô Cẩm nói, đợi một chút. Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái gì? Nguyên cảnh ngạc nhiên hỏi cô, Tô Cẩm thành thật nói ra suy nghĩ của mình, tiếp theo chúng ta còn một đoạn hành trình, mang anh ta theo dường như không tiện lắm, tôi cảm thấy vẫn nên trực tiếp đánh thức anh ta thì hơn, có lẽ anh ta có cách liên lạc với người của Cơ gia, tới lúc đó, Cơ gia dẫn anh ta về, mà chúng ta cũng có thể dựa hơi tìm đường. Cô nhướng mày làm ra một thế tay, ánh mắt ba người còn lại sáng lên, quả nhiên. sư phụ mới là người thông minh nhất. Nếu người của Cơ gia xuất hiện, họ có thể trực tiếp theo người của Cơ gia tìm tới lối vào của Thế gia huyền môn. Nghĩ như vậy, Sở Lâm ôn hòa cúi người vỗ vào mặt của Cơ Vọng. Cơ thiếu gia. Cơ thiếu gia tỉnh dậy, Sở Lâm gọi xong lại phun ngụm nước lạnh lên mặt của anh ta. Phương thức gọi người quen thuộc này, thực sự một lời khó nói hết. Nhưng không thể không nói, phương thức gọi người này dường như rất có hiệu quả. Cơ Vọng thật sự dần tỉnh lại, anh ta ngơ ngác vươn tay sờ nước trên mặt mình. Ngay sau đó, Sở Lâm rất biết quan sát lấy khăn giấy lau mặt giúp Cơ Vọng. Cơ thiếu gia, anh cảm thấy bây giờ như thế nào? Nét mặt Cơ Vọng bi thương, tôi, anh ta vừa mở miệng liền bắt đầu không nhịn được ho, bộ dạng này, nhìn một cái liền biết không ổn lắm. Sở Lâm chân thành lại lo lắng lên tiếng, Cơ thiếu gia, tôi và sư phụ tôi chuyến này đều không mang theo thuốc trị thương gì, tình hình bây giờ của anh rất bất ổn, anh có cách liên lạc với người của các anh không, tốt nhất bảo họ tới đón anh. Cơ Vọng ho xong liền yếu ớt ngã xuống đó, cố gắng mò mẫm dây chuyền trên cổ. Trên dây chuyền đính một viên ngọc rất đẹp, anh ta ra sức kéo một cái, không thể kéo ngọc xuống, còn suýt chút khiến mình bị thương. Sở Lâm ở một bên nhìn đến cạn lời, anh ta nói, anh nói tôi biết nên làm thế nào, anh yên tâm, chúng tôi sẽ giao anh cho Cơ gia, đương nhiên rồi, chúng tôi cũng sẽ lấy thù lao tương ứng. Cơ Vọng gật đầu, anh ta nhẹ giọng nói, máu của tôi, lau lên khối ngọc này. Lời vừa dứt, Cơ Vọng lại ngất đi. Sở Lâm chật một tiếng. Chẳng trách bị Hiên Viên Lê gạt xoay mòng mòng, quả thực không có lòng phòng bị gì cả, anh ta nói xong liền kéo ngọc trên cổ Cơ Vọng xuống, sau đó lại cắt rách ngón tay của Cơ Vọng. Trước khi máu tươi chạm tới khối ngọc đó, Sở Lâm lại cẩn thận nhìn sư phụ nhà mình một cái. Tô Cẩm nhìn ngọc xong, xác thực không có vấn đề, mới để Sở Lâm tiếp tục làm. Trên khối ngọc này có một trận pháp cỡ nhỏ, đoán chừng là thứ giữ mạng cuối cùng của anh ta, nhưng khi đó, Cơ Vọng không dùng khối ngọc này liên lạc với người của Cơ gia. Chắc anh ta sẽ không cảm thấy Hiên Viên Lê không nỡ lấy mạng của anh ta đó chứ. Tô Cẩm hít vào một hơi, không nhịn được lẩm bẩm, ngốc quá đi. Kiểu người ngốc nghếch này, không có khả năng phán đoán riêng, sau này còn sẽ xảy ra chuyện lớn. Sở Lâm vừa quệt máu tươi trên đầu ngón tay Cơ Vọng lên ngọc, khối ngọc đó liền sáng lên một cái, tựa như có ánh sáng lóe qua. Ngay sau đó chính là tiếng lo lắng sốt sắng, Cơ Vọng. Rốt cuộc cháu ở đâu? Đừng quá thân thiết với lệ quỷ đó, cô ta sẽ hại cháu, sẽ hủy danh tiếng của cháu. Hiên Viên gia đã, lời nói bỗng dưng im bặt, giọng nói của đối phương bỗng nhiên lạnh xuống, ai? Sở Lâm và Tô Cẩm nhìn nhau, Tô Cẩm hơi nuối tiếc, ai, cô còn muốn nghe thử Hiên Viên gia đã làm gì, kết quả nói được một nửa, không nói nữa. Chương 1015, ân cứu mạng và tiền tài hai. Tô Cẩm nhẹ giọng lên tiếng, đừng sốt ruột, cũng đừng lo lắng, Cơ Vọng bây giờ ở bên cạnh tôi. Đối phương trầm mặc trong giây lát, đại khái là đang suy nghĩ cô là ai, dù sao thì giọng nói của Hiên Viên Lê không phải như thế này. Tô Cẩm rất chu đáo giải đáp thắc mắc cho đối phương, tôi tên Tô Cẩm, không biết ông là ai, cũng không biết ông có từng nghe qua tên của tôi không. Lần này, đối phương lên tiếng, tôi biết cô là ai, quán chủ của Huyền Thanh Quán, kẻ thù một mất một còn của Hiên Viên Lê. Ông ta cũng không hàm hồ, báo lên thân phận, Cơ Vọng là cháu trai của tôi là gia chủ Cơ gia. Ngọc của Cơ Vọng vì sao lại ở chỗ cô? Cơ gia chủ, người ngay không nói lời bóng gió, chuyện Cơ Vọng và Hiên Viên Lê ở bên nhau, ông biết đó, ngay lúc nãy, bọn họ một người một quỷ liên thủ muốn đẩy tôi vào chỗ chết, tôi nể tình Cơ thiếu gia bị Hiên Viên Lê lừa gạt, không ra tay quá trớn với anh ta, nhưng anh ta bị Hiên Viên Lê đã thương rồi, hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng, là tôi đã cứu anh ta. Những lời này, ông có thể nghi ngờ tính thật giả, nhưng Cơ Vọng vẫn còn sống. Sau khi anh ta tỉnh lại, ông hỏi anh ta sẽ biết được chân tướng như thế nào, Tô Cẩm rất thản nhiên bình tĩnh, ý tứ trong lời nói cũng cực kỳ rõ ràng. Cơ Vọng muốn giết tôi, nhưng tôi lại không so đo hiềm khích cũ, cứu Cơ Vọng, đây là ân cứu mạng. Cơ gia chủ rất nhanh liền hồi thần lại, Tô quán chủ, nếu cô có yêu cầu gì, có thể nói thẳng, chỉ cần Cơ gia tôi có thể làm được. Tô Cẩm nhìn khối ngọc đó, lấy ngọc từ trong tay Sở Lâm, không tính là yêu cầu gì. Chỉ là tôi cảm thấy tôi vô cùng có thành ý, nhưng Cơ gia chủ ông thì sao? Đã xuất hiện rồi nhưng lại không muốn hiện thân. Chắc không phải là định ăn quỵt đó chứ, ánh mắt Tô Cẩm ý vị sâu xa nhìn xung quanh, cô vừa dứt lời, Sở Lâm lập tức lấy roi tỏa hồn ra làm trạng thái phòng ngự. Hai người còn lại cũng nghiêm túc cảnh giác, gia chủ của Thế gia huyền môn lại không dám gặp người như vậy sao? Sở Lâm lên tiếng trào phúng. Trốn trốn núp núp. thật sự không giống tác phong của chính phái. Tô Cẩm không tán đồng của trách Sở Lâm một câu, đừng nói như vậy, gia chủ Cơ gia sao lại không dám gặp người chứ? Người ta chỉ là lo lắng liệu chúng ta có giở trò hay không, cẩn thận thận trọng mà thôi. Ánh mắt Sở Lâm sáng lên, sư phụ cũng biết nói móc nói mỉa rồi. Ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện trước mặt mấy người, người tới là một lão giả râu trắng, trông có vẻ rất lớn tuổi, đoán chừng chính là vị gia chủ Cơ gia đó. Tô Cẩm nhìn ông ta một cái, nghịch viên ngọc trong tay, trận pháp Cơ gia quả nhiên danh bất hư truyền, một khối ngọc cỏn con, thế mà không chỉ có thể truyền tin, còn có thể giúp xác định vị trí, lập tức tới được nơi này, quả thực rất lợi hại. Tô Cẩm khen xong liền ném khối ngọc trong tay cho gia chủ Cơ gia. Lúc này, cô đã biết vì sao khi Hiên Viên Lê xuống tay, Cơ Vọng không dùng khối ngọc này rồi, bởi vì gia chủ của Cơ gia sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh anh ta, vậy thì Hiên Viên Lê chắc chắn không có kết cục tốt, đã là khi đó rồi, thế mà vẫn nghĩ cho Hiên Viên Lê. Trong ánh mắt Tô Cẩm lộ ra vài phần ghét bỏ. Nếu giao Cơ gia cho Cơ Vọng này, sợ là sẽ toi đời, người này quá do dự thiếu quyết đoán. Gia chủ Cơ gia nhận ngọc, lại kiểm tra tình hình của Cơ Vọng, quả thực là bị lệ khí làm bị thương, âm khí bao bọc cả trái tim, sau đó là cảm xúc quá đổi bấp bênh. Không chỉ như vậy, cái thứ vô dụng này còn dùng trận pháp tuyệt mệnh. Biết rõ phản vệ của loại trận pháp này rất nghiêm trọng, thế mà còn bị Hiên Viên Lê dỗ phỉnh bày trận pháp. Thực sự ngu xuẩn tới cực điểm. Chương 1016, thái độ kỳ quái một Tô Cẩm cũng không gấp gáp, an tĩnh nhìn Cơ gia chủ kiểm tra tình hình của Cơ Vọng. Rất nhanh, Cơ gia chủ ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩm, vị Tô quán chủ này quả thực không đơn giản, không chỉ có thể đoán ra huyền cơ trong ngọc, còn phá trận pháp tuyệt mệnh của Cơ gia. Tô quán chủ đã cứu đứa cháu trai vô dụng này của tôi, ân cứu mạng Cơ gia ắt ghi lòng tạc dạ. Lời này coi như đã nhận ân cứu mạng của Tô Cẩm rồi, Tô Cẩm cũng lười dây dưa những chuyện linh tinh này với một lão hồ ly. Cô đi thẳng vấn đề nói, Cơ gia chủ không cần căng thẳng, một ân cứu mạng mà thôi, có thể triệt tiêu rất dễ dàng, thế nhưng Cơ gia chủ nghe vậy lại căng thẳng lên. Ân cứu mạng sao có thể dễ dàng triệt tiêu? Trừ phi điều kiện Tô Cẩm đưa ra rất hà khắc, thấy sắc mặt của Cơ gia chủ trở nên không tốt lắm, Tô Cẩm lập tức bật cười, Cơ gia chủ, có một câu nói rất hay, lấy tiền của người trừ nạn cho người, ân cứu mạng này, ông trực tiếp trả tiền cho tôi là được, còn trả bao nhiêu tiền thì phải xem giá trị của Cơ Vọng trong lòng ông rồi. Cơ gia chủ đang rất căng thẳng lại đờ người ra, cô nói gì? Ông ta hơi chấn kinh, thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm. Nói nhiều như thế, Tô Cẩm chỉ cần tiền. Tôi là một người phàm tục, tôi chỉ cần tiền. Tô Cẩm thẳng thắn nói lại lần nữa, Sở Lâm đúng lúc sắp tới bên cạnh Tô Cẩm thì thầm, sư phụ, người nên nói giá, nếu không ông ta trả ít thì phải làm sao? Tô Cẩm lườm anh ta một cái, dù anh có nói nhỏ mấy, Cơ gia chủ cũng có thể nghe được, hơn nữa anh coi Cơ gia chủ là loại người gì? Ân cứu mạng này không đáng mấy nghìn vạn, Sở Lâm phối hợp gật đầu, sư phụ nói đúng. Cơ gia chủ đừng trách, đồ đệ này của tôi tùy ý quen rồi. Tô Cẩm ôn hòa nói, lời đã nói tới nước này rồi, Cơ gia chủ phải rất sảng khoái trả tiền chứ. Mấy người nhìn chằm chằm Cơ gia chủ, ý tứ trong ánh mắt vô cùng lộ liễu. Cơ gia chủ hào phóng lấy ra một tấm thẻ, nhưng lại không vội đưa cho họ, Tô quán chủ, cô nói thật, Cơ gia là thế gia huyền môn. Nợ ơn cứu mạng của Tô Cẩm, cho dù điều kiện Tô Cẩm đưa ra hà khắc cách mấy, có thể họ cũng sẽ giúp. Nhưng bây giờ, chỉ dùng tiền là có thể triệt tiêu, ông ta vẫn cảm thấy có hơi khó tin. Thiên đạo trên cao, tôi nào dám lừa gạt ông. Tô Cẩm tỏ vẻ thản nhiên, nếu Cơ gia chủ cảm thấy không được, chi bằng tiếp tục nói lời còn gian dở trước đó. Cơ gia chủ đưa thẻ cho Tô Cẩm, mơ hồ trong giây lát, lời gì? Sở Lâm nhắc nhở nói, Hiên Viên Lê. Sau khi phản ứng lại, thái độ của Cơ gia chủ đã ôn hòa hơn vài phần, Tô quán chủ, Hiên Viên Lê đó đã làm chuyện không nên làm, bày trận pháp để mình hóa thành lệ quỷ, loại hành vi này, thế gia huyền môn không thể dung thứ. Thế nên Hiên Viên gia đã trục xuất Hiên Viên Lê khỏi gia tộc, và gạch tên khỏi tộc phổ, thậm chí còn hạ lệnh, hễ là người gặp được Hiên Viên Lê, trực tiếp giết chết cô ta. Nói tới đây, Cơ gia chủ lại nhìn đứa cháu trai vô dụng nhà mình. Đứa cháu trai này của tôi... Được chiều hư từ bé, chưa từng trải qua lòng người hiểm ác, đợi khi Hiên Viên gia truyền tin tới Cơ gia, Cơ Vọng đã cùng Hiên Viên Lê chạy mất rồi. Khi còn sống, Hiên Viên Lê có quan hệ rất tốt với Cơ Vọng, lại là thanh mai trúc mã, nào có lòng phòng bị gì. Ông ta thở dài một tiếng, đáy mắt ngập tràn u sầu, May mà lần này gặp được Tô quán chủ, nếu là người khác, có lẽ mạng nhỏ cũng không còn. Cơ gia chủ liên tục cảm ơn Tô Cẩm. Tô Cẩm bày tỏ thái độ rất bình tĩnh, cũng không cần khách sáo như vậy. Sau đó, cơ gia chủ xách cơ vọng, nói, đứa trẻ này bị thương nghiêm trọng, tôi không nán lại thêm nữa, sau này nếu có cơ hội gặp lại, Tô quán chủ chính là khách quý của cơ gia tôi. Chương 1017, thái độ kỳ quái hai. Sau khi hai bên từ biệt, cơ gia chủ trực tiếp biến mất trước mặt họ, đáy mắt Nguyên Cảnh xẹt qua một tia lo lắng, lão hồ ly như thế này, cũng không biết mánh khóe của A Cẩm có thể thành công không. Sở Lâm há miệng muốn nói gì, nhưng thấy sư phụ vẫn giữ tư thái vừa rồi, anh ta nhất thời cũng không dám lên tiếng. Cho tới một lúc sau, Tô Cẩm cảm nhận được tia khí tức đó biến mất, cô mới xoay người đi lên xe, ba người còn lại vội vàng theo lên. Bốn người lên xe, Tô Cẩm vẫn lập một lớp kết giới, Nguyên Cảnh phân tích nói, vị cơ gia chủ đó không dễ đối phó lắm. Tô Cẩm gật đầu theo, quả thực là như vậy, ông ta biết tôi là ai, nhìn thấy chúng ta xuất hiện ở đây cũng không có bất cứ phản ứng gì, ông ta đã sớm biết chúng ta muốn tìm lối vào thế gia huyền môn. Nhưng từ đầu tới cuối, ông ta lại không hề nhắc tới chuyện này, hơn nữa khi rời đi cũng rất sảng khoái. Sở Lâm bày tỏ hình như não của anh ta không nghe hiểu cuộc đối thoại này lắm, Phương Tri Hạc càng thêm mơ hồ. Nguyên Cảnh thuận theo tư duy của Tô Cẩm, tiếp lời, cô cảm thấy ông ta đã chắc chắn chúng ta có thể tìm tới nơi, hay là chắc chắn chúng ta không tìm được. Tô Cẩm trầm tư một hồi, khó nói, dù sao thì thái độ của ông ta rất kỳ quái. Địa bàn của thế gia huyền môn có lẽ thuộc một nơi rất bí ẩn, họ xuất hiện ở đây, cơ gia chủ không khuyên họ rời khỏi, cũng không hỏi mục đích chuyến đi này của họ. Bỏ đi, khoan nghĩ tới đã, Tô Cẩm vui vẻ bỏ qua chủ đề này, vừa nãy tôi đã bỏ chút đồ lên người cơ vọng, cũng không biết có thể thuận lợi tìm được vị trí cụ thể không. Vậy chúng ta dựa theo bản đồ ban đầu tiếp tục đi. Sở Lâm hỏi, đúng. Tô Cẩm lấy bản đồ ra. Nơi được khoanh tròn trên bản đồ chỉ là một vị trí đại khái, khi đó khí tức của Hiên Viên Minh chỉ có thể cho cô bắt được một vị trí đại khái. Mà bây giờ, có cơ gia chủ và cơ vọng, cô cảm thấy có lẽ có thể thu hẹp phạm vi. Nhìn từ bản đồ, cùng lắm họ chỉ cần đi thêm mấy tiếng nữa là có thể tới rìa vị trí đại khái đó. Tô Cẩm lo lắng mánh khóe của cô bị cơ gia chủ phát hiện, cô không vội kiểm tra ngay mà đợi rất lâu mới thử kích động lá bùa đó. Chỉ nhìn thấy trên bản đồ rất nhanh liền xuất hiện một tuyến đường khác, mà tuyến đường này rất nhanh chồng chéo với tuyến đường trước đó, sau khi chồng chéo, vẫn dừng lại ở vị trí đại khái đó. Sao lại như vậy? Sở Lâm rất khó hiểu. Sao vị trí cuối cùng của hai tuyến đường đều là cùng một điểm? Ánh mắt Tô Cẩm hơi thay đổi, hình như tôi biết vì sao rồi, vì sao, có lẽ có trận pháp hoặc thứ gì ngăn cách khí tức, cho nên chỉ có thể truy vết tới đó. Mới đầu cô tưởng là sợi khí tức đó của Hiên Viên Minh không đủ đậm, cộng thêm cự ly khá xa, cho nên chỉ có thể tìm được vị trí đại khái. Bây giờ xem ra là cô nghĩ sự việc quá phức tạp rồi, chỉ cần tới đó, tìm ra trận pháp liên quan, đoán ra huyền cơ bên trong, có lẽ có thể tiến vào địa bàn của thế gia huyền môn. Sở Lâm chậm rãi nói, vậy cũng có nghĩa là chúng ta rất nhanh sẽ có thể tìm được thế gia huyền môn. Anh ta vô thức nhìn Phương Tri Hạc, quan tâm gọi một tiếng, nhị sư đệ. Yên tâm, tôi không sao, hơn nữa chuyện của tôi không gấp, quan trọng nhất vẫn là Thiên Uyên. Thân thế của anh ta và quan hệ của Tư Không Gia, từ đầu tới cuối đều phải xếp sau Thiên Uyên. Chương 1018, xong trận một sau mấy tiếng, cuối cùng bốn người Tô Cẩm cũng thuận lợi đến vị trí đại khái trên bản đồ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy tình hình ở đây, họ đều hơi ngỡ ngàng, thế này cũng quá trống trải rồi nhỉ. Sở Lâm không nhịn được lên tiếng. Đập vào mắt họ là một dải đất trống trơn, đừng nói là bóng người, ngay cả cái cây cũng không có, người không biết còn tưởng đã chạy tới sa mạc rồi. Tô Cẩm xuống xe, đứng im tại chỗ tỉ mỉ quan sát một hồi, cô nhắc nhở nói, các anh đừng đi lung tung, nếu tôi không đoán sai, quanh đây có thể có lối vào thế gia huyền môn. Dứt lời, Tô Cẩm lại phân tích tình huống khác, còn có một chuyện, sau khi chúng ta và cơ gia chủ tách nhau, đoạn đường này rất suôn sẻ, theo lý mà nói. Thiên Uyên sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, nhưng bây giờ chúng ta đã tới đây rồi, họ vẫn chưa thực hiện bước kế tiếp. Cho nên tôi đoán, rất có thể họ đã giở trò ở lối vào. Tiếp theo đây, xốc hết tinh thần lên, đừng cách xa tôi quá, giữ bùa thoát chết đã chuẩn bị cho các anh trước đây thật kỹ, hiểu không? Ba người đồng loạt gật đầu, nét mặt trịnh trọng, không ai dám buông bỏ cảnh giác, dù sao thì họ đều biết thủ đoạn của Thiên Uyên, nếu đây là đòn đánh cuối cùng đối với họ trong chuyến này. vậy lần này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Tô Cẩm quan sát trước địa thế ở nơi này một lượt, nhìn từ góc độ phong thủy để nói, phong thủy ở nơi này rất tốt, dù sao cũng là lối vào của thế gia huyền môn, dĩ nhiên những người đó sẽ chọn một bảo địa phong thủy. Trong giây lát, Tô Cẩm ném một đồng tiền xu ra ngoài. Tiền xu không có bất cứ động tĩnh gì, ngay sau đó, cô lại ném ba đồng xu, bốn đồng xu lần lượt nằm ở bốn phương vị. Lúc này, trong lòng bàn tay cô còn lại một đồng xu cuối cùng, ba người nguyên cảnh nhìn động tác của Tô Cẩm, chỉ thấy đồng xu cuối cùng đó bị Tô Cẩm ném lên trên, mấy người vô thức ngẩng đầu lên, lại thấy đồng xu đó chỉ bay lên trên mấy mét, rất nhanh liền rơi xuống, đồng xu lại quay về tay Tô Cẩm. Tô Cẩm cầm chặt đồng xu, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ, tôi biết đi vào bằng cách nào rồi, đây là trận pháp dùng trận bát quái diễn sinh ra, bát quái đối ứng tám tuyến đường, mà lối vào được ẩn giấu bên trong này. Không chỉ như vậy, đại khái thế gia huyền môn sợ có người chó ngáp phải ruồi, lỡ bước vào trong, thế nên lại chồng thêm nguyên tố như phù trận vào. Tô Cẩm giải thích đơn giản với ba người, sau đó nhìn Nguyên Cảnh nói, đưa tay cho tôi. Nguyên Cảnh ngẩn người trong giây lát, ngơ ngác đưa tay ra, Tô Cẩm vô cùng tự nhiên nắm lấy tay của anh, sau đó lại nói, chúng ta nắm tay lẫn nhau, đừng buông ra. Sở Lâm hiểu ngay, nắm lấy tay còn lại của Nguyên Cảnh, lại thuận tay nắm lấy Phương Tri Hạc. Nắm tay nhau cùng đi. Sở Lâm cười he he. Như thế này thì không cần sợ đi lạc nữa. Tô Cẩm nhìn anh ta một cái, đi theo bước chân của tôi, lỡ như giữa đường phân tán cũng đừng hoảng hốt, nhất định phải bình tĩnh. Tô Cẩm nói xong lại cảm thấy cách nắm tay đi cùng hình như không phù hợp lắm, cô sẽ không buông tay, nhưng nếu Nguyên Cảnh và hai đồ đệ buông tay thì phải làm sao? Tô Cẩm lập tức buông tay ra, nghiêm túc nói, đợi chút, tôi đổi cách khác, sau mấy giây, Tô Cẩm lấy ra ba cọng dây thừng, phát cho ba người họ. Ba người đều không ngốc, vừa nhìn thấy dây thừng liền đoán được ý của Tô Cẩm, họ thức thời buộc dây thừng lên hông, Sở Lâm lẩm bẩm, dây thừng này cũng không chắc lắm, nếu đứt thì phải làm sao? Câu hỏi của đại đồ đệ hỏi rất đúng lúc, Tô Cẩm cười thần bí, sau đó lấy ra mấy lá bùa ẩn vào trong dây thừng, có phù trận trấn giữ, dây thừng sẽ không đứt dễ dàng. Nguyên Cảnh trầm mặt giơ ngón cái với Tô Cẩm, à Cẩm thật tinh tế, có thể suy nghĩ tới mọi phương diện. Chương 1019, xong trận hai bốn người chuẩn bị đầy đủ, Tô Cẩm mới bắt đầu xong trận. Trong tay cô cầm ba cọng dây thừng, sau mỗi cọng đều có một người đi theo, cảnh tượng này dường như có hơi buồn cười. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết họ căng thẳng đến cỡ nào. Trận pháp có thể khiến sư phụ cẩn thận như vậy, e là không đơn giản. Ba người cẩn thận theo phía sau Tô Cẩm, đi theo bước đi của cô, rõ ràng họ đã đi một lúc lâu, nhưng nhìn kỹ xung quanh sẽ phát hiện họ tự như vẫn xoay quần tại chỗ. Tô Cẩm đúng lúc lên tiếng nhắc nhở họ, đừng bị cảnh giả xung quanh lừa gạt, mọi thứ đều là ảo, ba người khác ghi trong lòng, không bị ngoại giới quấy rối nữa. Trận pháp này trông có hơi khó nhằn, nhưng đối với Tô Cẩm mà nói, không khó mấy, bọn họ coi như rất thuận lợi đi tới phía trước. Lúc này, ánh mắt Nguyên Cảnh bỗng thay đổi, anh chưa kịp hét thành tiếng đã thấy Sở Lâm đột nhiên bị một bàn tay vô hình túm lấy. Mà bóng dáng của Sở Lâm cũng lập tức biến mất trước mắt anh. Tô Cẩm phản ứng nhanh nhất, ngay lúc Sở Lâm bị bắt tới, cô nắm một đầu dây thừng đã lập tức phát giác, nhưng cho dù tốc độ của cô nhanh cách mấy vẫn muộn một bước. Cô chỉ kịp chạm tới góc áo của Sở Lâm, ánh mắt Tô Cẩm trở nên lạnh lẽo, trong trận pháp còn có nguy hiểm khác. Cô vừa dứt lời liền thấy Nguyên Cảnh kéo Phương Tri Hạc một cái, cẩn thận, Phương Tri Hạc an toàn, nhưng Nguyên Cảnh lại biến mất trước mắt họ, trận pháp này giống như một lốc xoáy, lặng lẽ hút người ta vào. Tô Cẩm trở tay túm lấy Phương Tri Hạc, tay còn lại nhanh chóng cuốn ba sợi dây thừng lên cổ tay, đồng thời cô thử kéo dây thừng trên người Nguyên Cảnh và Sở Lâm, dây thừng vẫn ở trên người họ. Thậm chí khoảng cách giữa họ có thể không xa mấy. Có thể có liên quan tới Thiên Nguyên, anh cẩn thận một chút, họ không dám xông vào trong trận, nhưng rất có thể đã giở trò trong trận, thay đổi trận pháp này, Tô Cẩm nhanh chóng phân tích, cô vừa nói xong liền cảm nhận được một lực hút cực mạnh. Cô có thể đảm bảo mình không bị hút vào, nhưng bây giờ, Nguyên Cảnh và Sở Lâm đều vào rồi, cô chắc chắn phải đi vào cứu họ. Tô Cẩm lo lắng nhìn Phương Tri Hạc. Tôi ở đây đợi mọi người quay lại, anh ta không thể đảm bảo mình có thể giúp ích, nếu theo bên cạnh sư phụ, chỉ sẽ khiến sư phụ phân tâm. Không, tôi đưa anh ra khỏi trận trước, Tô Cẩm quả quyết lên tiếng, nếu anh ở lại đây, cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bây giờ lựa chọn đúng đắn nhất chính là đưa Tri Hạc ra khỏi trận, sau đó cô quay ngược lại đây,

Đây không phải là sư phụ của anh ta, những người này cũng không phải là sư đệ của anh ta. Nơi đây cũng không phải là Huyền Thanh quán của họ. Ánh mắt Sở Lâm lập tức trong veo, anh ta kiên định đẩy những người muốn ngăn cản mình ra, không ai có thể ngăn anh ta rời khỏi. Anh ta phải tìm sư phụ thật sự, đáng tiếc mặc kệ anh ta đẩy người bên cạnh ra như thế nào, ngay sau đó lại sẽ có người khác nhào tới. Ở gần đó, Tô Cẩm đứng ở đó nói cười, bỗng dưng bên tai Sở Lâm vang lên một giọng nói quen thuộc, mọi thứ trong trận đều là hư ảo. Kiên trì bản tâm. Đây là giọng nói của sư phụ, là sư phụ đang nhắc nhở anh ta. Sau khi phản ứng lại, Sở Lâm không có bất cứ phản kháng nào nữa, anh ta nhắm mắt lại, kiên định đọc mấy lời khuyên sư phụ dạy anh ta. Mà những sư đệ bên cạnh anh ta cũng dần hóa thành một làn khí đen rồi biến mất. Qua một lúc, Sở Lâm lại nghe thấy tiếng của sư phụ, lần này anh ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đang hôn mê. Sư phụ! Tôi quay về hiện thực rồi. Trong giọng nói là niềm vui sướng không che đậy, đúng. Tô Cẩm trả lời, đồng thời nghiêm túc kiểm tra tình hình của Sở Lâm, thấy anh ta không bị thương, Tô Cẩm mới thở phào. Vừa nãy cô thử tiến vào huyễn cảnh của hai người này, nhưng huyễn cảnh đó giống như có kháng cự với cô chỉ có thể truyền câu nói vào trong huyễn cảnh, bây giờ Sở Lâm đã không sao rồi, cũng không biết bên phía nguyên cảnh như thế nào. Tô Cẩm trấn an Sở Lâm mấy câu, lại đặt lực chú ý lên người nguyên cảnh. Cô nhìn chân mày nhíu lại của Nguyên Cảnh, và cả đôi tay nắm chặt thành quyền rũ ở bên người, xem ra tình hình của anh trong huyễn cảnh chắc không tốt lắm, anh đợi ở bên cạnh, tôi thử lại xem thử có thể kéo Nguyên Cảnh ra khỏi huyễn cảnh không. Tô Cẩm không yên tâm dặn dò Sở Lâm, phải cẩn thận. Được, Sở Lâm rút roi tỏa hồn ra, sau đó nắm chặt roi, duy trì trạng thái cảnh giác để tiện khai chiến bất cứ lúc nào. Tô Cẩm thử rất lâu. Cũng chỉ có thể phân ra một tia khí tức tiến vào huyễn cảnh của Nguyên Cảnh. Tia khí tức này có thể giúp cô nhìn thấy trong huyễn cảnh đã xảy ra cái gì, mà Nguyên Cảnh không nhìn thấy cô, cũng không nghe thấy tiếng của cô. Nhưng Tô Cẩm không ngờ, cô vừa vào huyễn cảnh đã nhìn thấy một cảnh kích thích như vậy. Cô thế mà lại nhìn thấy mình nằm trong quan tài. Còn Nguyên Cảnh đang bò trước quan tài đau lòng rơi nước mắt, nhất thời Tô Cẩm hơi dở khóc dở cười, thì ra điều Nguyên Cảnh sợ hãi nhất là cô xảy ra chuyện. Chương 1023, mọi thứ đều là hư ảo. Hai nguyên cảnh đốt cho cô rất nhiều tiền giấy, khóc đến đỏ hai mắt, Tô Cẩm nghĩ ngợi, chỉ đành để lại tia khí tức này bên cạnh anh, mà bản thân cô thì tiếp tục nghĩ cách đưa Nguyên Cảnh ra. Nguyên Cảnh ở trước quan tài của Tô Cẩm khóc rất lâu, lại một mình lẩm bẩm rất nhiều chuyện. Cuối cùng, ánh mắt anh kiên định đứng dậy rời đi, dù sao cũng là huyễn cảnh, rất nhiều chuyện trong huyễn cảnh đều không theo logic, vì vậy một giây sau. Nguyên Cảnh liền xuất hiện trong một hoàn cảnh khác, một mình anh đánh nhau với quỷ con rối của Thiên Nguyên. Bạo phát lực chiến đấu giống như không tiếc mạng vậy. Tô Cẩm dần phát giác vài phần không đúng, trạng thái này của Nguyên Cảnh, sợ là sẽ xảy ra vấn đề. Cô thử muốn làm gì đó trong huyễn cảnh của anh, nhưng đây là huyễn cảnh của Nguyên Cảnh, với trạng thái và tình huống của cô, không thể can dự Nguyên Cảnh, cô chỉ có thể nghĩ cách khác. Lúc này, Nguyên Cảnh đỏ ngầu hai mắt. Mà cuối cùng Tô Cẩm cũng từ trong miệng Nguyên Cảnh nghe được mấy từ ngắt quãng, ánh mắt Tô Cẩm hơi lóe lên, bởi vì Nguyên Cảnh nói, báo thù cho A Cẩm, cô không cần suy nghĩ nhiều đã ý thức được huyễn cảnh này là sao. Huyễn cảnh của Nguyên Cảnh phản ánh chuyện anh sợ hãi nhất trong lòng, anh cho rằng cô đã xảy ra chuyện trong trận đối kháng với Thiên Nguyên, mất đi tính mạng, cho nên mới giống như phát điên, muốn báo thù cho cô. Từ tiến triển hiện tại, nếu Nguyên Cảnh tiếp tục phát điên, rất dễ bị giam cầm trong huyễn cảnh này, cô phải nghĩ cách đánh thức Nguyên Cảnh. Trong chớp mắt, Nguyên Cảnh đã bị thương. Trong đạo pháp, anh không thể tiến triển thần tốc, có thể đối phó với nhiều quỷ con rối như vậy đã là cực hạn. Ngay lúc Tô Cẩm tưởng màn đấm đá của Nguyên Cảnh sắp kết thúc, lại có một người bịt mặt thần bí xuất hiện. Tô Cẩm thầm kêu lên không ổn, người này chắc chắn là đại bốt Thiên Nguyên trong huyễn cảnh của Nguyên Cảnh. Ngay sau đó, Nguyên Cảnh không nói hai lời, xông về phía người đó. Sau một trận đánh, Nguyên Cảnh không phải đối thủ, nhưng anh lại cười ra tiếng với người đó, anh tự biết mình không địch lại, thế mà lại lựa chọn đồng quy vu tận. Tô Cẩm đứng ở đó nhìn cảnh này, rất bất lực, trận chiến này quá qua loa, không có gì đáng nhắc tới. Nhưng ai bảo đây là huyễn cảnh chứ, hơn nữa Nguyên Cảnh thật sự bị huyễn cảnh trói buộc rồi. Rõ ràng bình thường là một người thông minh trầm ổn như thế, lần này lại giống như mất đi ai quy vậy, thấy Nguyên Cảnh sắp nhắm mắt. Tô Cẩm vội vàng tăng nhanh động tác. Tô Cẩm kết ấn trong tay, tia khí tức thuộc về cô đó cũng dần rời khỏi huyễn cảnh của nguyên cảnh, chỉ có điều, tia khí tức đó hóa thành một luồng ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng lấp lánh trước mặt nguyên cảnh, dẫn anh tiến về trước. Nguyên cảnh nhìn ánh sáng vàng, mãn nguyện cười, là A Cẩm tới đón tôi, nếu sinh thời đã không thể ở bên nhau, vậy sau khi chết ở bên nhau cũng rất tốt. Nguyên cảnh đột nhiên thốt lên câu nói này, khiến A Cẩm ngoài huyễn cảnh giật mình run tay một cái. Sở Lâm thấy vậy, vội vàng truy hỏi, sư phụ sao vậy? Đã xảy ra chuyện rồi sao? Tô Cẩm lắc đầu, không, không có gì. Cô không có thời gian nghĩ nhiều, tiếp tục động tác trên tay, cô giơ tay lại đưa một dòng linh lực lên người nguyên cảnh, linh lực khiến luồng ánh sáng vàng đó ngày càng gần nguyên cảnh, để đuổi theo ánh sáng vàng, để đuổi theo A Cẩm. Nguyên cảnh cố gắng bò dậy đi theo ánh sáng vàng tiến về trước. Đi mãi, ánh sáng vàng bỗng nhiên biến mất. Nét mặt nguyên cảnh thay đổi, kinh hoảng đứng ở đó. Khoảnh khắc này, trong đầu bỗng nhiên truyền tới cơn đau dữ dội, sau đó, ký ức chân chính quay trở lại, anh bỗng ý thức được mình đang cùng A Cẩm tìm lối vào của thế gia huyền môn. Cho nên mọi thứ ở đây đều là giả, tảng đá lớn trong lòng nguyên cảnh tựa như biến mất, huyễn cảnh trước mắt cũng tan vỡ trong chớp mắt. Chương 1024, bồi thường một khoảnh khắc nhìn thấy nguyên cảnh mở mắt, Tô Cẩm và Sở Lâm đều thở phào. Cũng may, huyễn trận lần này cuối cùng cũng kết thúc rồi, Sở Lâm vừa cảm khái nói một câu. Ngay sau đó, Tô Cẩm liền một tay xách một người, trực tiếp nhảy bật lên tại chỗ, ngón chân của họ còn chưa đáp đất đã thấy vị trí ban đầu gặp phải một đòn tấn công dữ dội, đòn tấn công này khiến cả mặt đất trung chuyển. Sở Lâm kinh hô thành tiếng, thế này cũng quá đáng sợ rồi. Chậm thêm hai giây nữa, mạng nhỏ của anh ta có thể đã mất rồi. Tô Cẩm không bỏ hai người xuống, cô vội vã rời khỏi huyễn trận, quay về trong trận pháp trước đó. Chỉ là ba người vừa đáp đất liền cảm thấy trận do thế gia huyền môn lập ra xảy ra vấn đề, cả trận pháp giống như bị một đòn đánh nặng. Tô Cẩm lập tức hiểu đây là chiêu dự phòng của Thiên Uyên. Cô không kịp giải thích, trở tay ném nguyên cảnh và Sở Lâm ra phía sau mình. Sở Lâm còn có thể tiếp nhận tình hình trước mắt. Nhưng rõ ràng cảm xúc của nguyên cảnh không tốt lắm, hai mắt anh đỏ ngầu, trong ánh mắt ngập tràn sợ hãi, anh vừa từ trong huyễn cảnh trước đi ra, còn chưa kịp bình ổn lại tâm trạng của mình, kết quả lại nhìn thấy cảnh này, A Cẩm lần nữa đứng phía trước bảo vệ anh. Tâm thái của nguyên cảnh suy sụp quá nữa tại chỗ, anh vẫn còn lý trí, chỉ có thể cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Ngay sau đó nhỏ tiếng nói với Sở Lâm, nếu lát nữa tôi có hành động gì không đúng, anh trực tiếp đánh ngất tôi. Sở Lâm ngơ ra trong giây lát, rất nhanh liền gật đầu đồng ý, được. Anh ta không đối phó được trận pháp, nhưng giúp đỡ đánh ngất nguyên cảnh thì không có vấn đề gì. Trạng thái hiện tại của nguyên cảnh, nhìn một cái là biết huyễn cảnh vừa rồi đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn với anh. Tô Cẩm nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, đối kháng với luồng sức mạnh đó. Có lẽ Thiên Uyên đã sớm chuẩn bị xong, huyễn trận chỉ là một trong số đó, nếu huyễn trận không thể giam chân họ được, không lấy mạng của họ được. Vậy thì ngay khi huyễn trận bị phá, huyễn trận phế bỏ sẽ lần nữa hóa thành một sát trận. Ngay cả Tô Cẩm cũng không nhịn được khen một câu tâm tư của đối phương thâm thúy kỹ lưỡng. Loại trận lần nữa hóa ra này, uy lực không ra làm sao, nhưng lại sẽ ảnh hưởng tới trận ở lối vào thế gia huyền môn. Hai trận không thể tiếp nhận nhau, sẽ khiến trận pháp của lối vào xuất hiện vấn đề, từ đó hình thành một trận pháp không có chủng loại, không tuân theo quy tắc, không có đường sống cũng chẳng có đường chết. Thậm chí ngay cả Thiên Uyên cũng không biết sau khi hai trận pháp xung đột nhau sẽ trở thành một trận pháp mới như thế nào. Trận pháp mới được tạo ra như thế này, dĩ nhiên khó phá giải. Hơn nữa quỷ tích đưa tri hạt rời khỏi trước đó cũng đã không đi được nữa rồi. Tô Cẩm nghe thấy cuộc đối thoại của Nguyên Cảnh và Sở Lâm, cô tranh thủ an ủi Nguyên Cảnh một câu, yên tâm, trận pháp này chỉ là khó phá giải, không tới mức khiến chúng ta mất mạng ở đây. Nét mặt Nguyên Cảnh hơi thay đổi, mạng của mình mất ở đây, không quan trọng gì. Cái anh quan tâm hơn là an nguy của A Cẩm, ý thức được mình không nên bị cảm xúc ảnh hưởng, anh nhanh chóng kiểm điểm hành vi của mình, áp chế tất cả cảm xúc ra sau đầu. Anh và Sở Lâm cảnh giác xung quanh, cẩn thận quan sát tình huống của trận pháp này. Sau khi Tô Cẩm đánh tung luồng sức mạnh đó, cả đại trận lại rung lắc mấy cái, tự như có xu thế muốn lún xuống, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu nứt ra. Trên mặt Tô Cẩm lập tức xuất hiện vài phần ưu phiền, gây rồi. Có thể đại trận này không giữ được nữa. Chương 1025, bồi thường hai, sư phụ, khó giải quyết sao? Sở Lâm nhỏ tiếng hỏi cô, Tô Cẩm thở dài một tiếng, cô đã có thể cảm nhận được đại trận này đang lún xuống, dựa theo xu thế này, mặt đất sẽ tiếp tục nứt ra, đại trận cũng sẽ rơi xuống lòng đất, tới chừng đó, muốn ra sẽ rất khó, cũng được. Tô Cẩm trả lời một câu, sau đó nắm tay Thành Quyền, đại đồ đệ, đợi lát nữa bàn chuyện bồi thường, dựa hết vào anh nhé. Sở Lâm đột nhiên nghe thấy vấn đề bàn bồi thường này, anh ta mơ hồ, rõ ràng không kịp phản ứng ý của sư phụ, hơn nữa câu nói này có hơi đường đột. Ngay sau đó, Sở Lâm liền biết vì sao, Tô Cẩm nhảy bật lên, đáp ở giữa trận pháp, cô lạnh lùng nhìn tình hình xung quanh, sau đó quyết tâm, ném ra một lá bùa, đồng thời rót linh lực của mình vào trong bùa để tăng thêm sức mạnh của bùa. Ngay sau đó, chính là tiếng răng rắc kịch liệt, tiếng răng rắc vang lên mấy lần. Mà đại trận xung quanh cô cũng bị sét đánh liên tục, đại trận rất nhanh liền xuất hiện tình trạng lỏng lẻo. Tô Cẩm hơi nuối tiếc, tôi cũng không muốn như thế này, nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Vốn dĩ cô muốn từ từ phá trận, như vậy có thể giữ được đại trận ở đây, không gây nên bất cứ tổn hại nào với đại trận, nhưng bây giờ, có thể cô có hơi bạo lực. Đại trận do Thế Gia Huyền Môn tạo ra, đại khái phải lụi tàn rồi, cô vung tay lên, đại trận liền nứt ra một cái lỗ lớn, trên gương mặt tinh xảo của Tô Cẩm nhuộm vài phần bi thương, e là phải đền tiền rồi. Dù sao thì đại trận hủy trong tay cô, bồi thường là điều chắc chắn, Nguyên Cảnh và Sở Lâm nhìn nhau. Đại trận cứ vậy mà bị phá rồi. Tô Cẩm phá trận, lần nữa quay lại bên cạnh Sở Lâm, cô xách hai người rời khỏi nơi này, vững vàng đáp xuống chỗ gần đó. Lúc này, đập vào mắt họ là phong cảnh như họa. Sở Lâm kinh ngạc thốt lên, quả nhiên là một nơi tốt ẩn thế. Nghe vậy, Tô Cẩm lập tức hắt chậu nước lạnh, đừng tán thưởng phong cảnh nữa, nên nghĩ xem bồi thường thế nào trước đi, đại trận này chắc chắn không rẻ. Sở Lâm, đột nhiên không cảm thấy phong cảnh đẹp nữa. Tô Cẩm vừa thở dài vừa hồi tưởng lại hình dạng ban đầu của đại trận, sau đó trước khi Thế Gia Huyền Môn tới, tạm thời bù một tiểu trận cho họ trước. Sau khi bù xong, Tô Cẩm phủi tay, chỉ có thể thế này trước, cô nói xong liền quay đầu, nhìn Sở Lâm mặt nhăn mày nhó trước, lại nhìn Nguyên Cảnh, giọng nói đột nhiên dịu dàng hơn vài phần, anh không bị dọa sợ chứ. Nguyên Cảnh ngạc nhiên nhìn Tô Cẩm, không, câu hỏi này, hình như có hơi kỳ quái, trận pháp cũng không đáng sợ lắm, ngược lại là huyễn cảnh đó. Anh vừa nghĩ tới huyễn cảnh liền cảm thấy đáy lòng hoảng hốt, thử hỏi, người quan trọng nhất chết trước mặt mình, chuyện này ai có thể vượt qua nhanh được? Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên có hơi ngượng ngập. Tô Cẩm muốn hỏi thêm câu nữa, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, bỗng dưng, Tô Cẩm quay người, nhìn quanh lối vào, nét mặt căng thẳng, Tri Hạc đâu? Nhị đồ đệ của tôi đâu? Anh ta không nên ở đây đợi họ sao? Sao không thấy người đâu? Sở Lâm nhảy vèo lên. Nhị sư đệ của tôi đâu? Chắc không phải cậu ấy bị người của Thế Gia Huyền Môn bắt đi rồi chứ? Không đợi ba người tiếp tục phân tích, họ thấy ở gần đó xuất hiện mấy bóng người, Tô Cẩm nhìn sang, người nhìn thấy đầu tiên chính là Hiên Viên Minh. Ba người thu liễm sắc mặt, bình tĩnh như thường nhìn Hiên Viên Minh đi về phía họ, Tô Cẩm thì thầm cảm nhận khí tức của Phương Tri Hạc và một tia linh lực cô để lại trên người anh ta, sau khi xác nhận Tri Hạc tạm thời không sao. Tô Cẩm như có trầm tư nhìn Hiên Viên Minh, đuổi tới nhanh thật đấy. Chương 1026, gặp lại Hiên Viên Minh. Một Hiên Viên Minh đi đến trước mặt ba người Tô Cẩm, thái độ ôn hòa lên tiếng chào. Tô quán chủ, đã lâu không gặp, anh ta tươi cười, giống như gió xuân hiu hiu, nhưng khi nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện ý cười ở đáy mắt anh ta lại chứa mấy phần ý vị thâm trường. Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt đã xuyên qua Tô Cẩm rơi vào đại trận phía sau bọn họ. Hiên Viên Minh nói từng câu từng chữ, Tô quán chủ không hổ là Tô quán chủ, vừa đến đây đã làm ra chuyện kinh thiên động địa, đại trận nơi này là tâm huyết của Tam Đại Thế Gia, bây giờ cứ như vậy mất rồi. Việc này chỉ sợ không dễ bàn giao. Chúng ta bồi thường là được. Tô Cẩm thản nhiên mở miệng, không còn cách nào cả, đại trận quả thực bị hủy trong tay cô không thể quyệt nợ. Hiên Viên Minh trầm thấp cười ra tiếng, việc bồi thường này, tôi không làm chủ được. Phải là gia chủ của Tam Đại Thế Gia mới được. Ai cũng không thể tự tiện làm chủ, cho nên nói, lần này Tô Cẩm coi như gây rắc rối lớn rồi. Gia chủ của hai đại thế gia khác cũng sắp đến rồi. Hiên Viên Minh lại nói một câu. Đại trận bị hủy, nhất định là sẽ kinh động đến người của Tam gia. Thái độ của Tô Cẩm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cho dù Hiên Viên Minh nói cái gì, cô cũng không có phản ứng quá lớn. Đột nhiên, Hiên Viên Minh nghĩ đến một chuyện. Tô quán chủ hoàn hảo xuất hiện ở đây, có lẽ người chị gái vô dụng kia của tôi cũng đã không còn nữa rồi. Tô Cẩm nháy mắt ra hiệu cho Sở Lâm, Sở Lâm lập tức mở miệng phản bác anh ta.

Khi còn nhỏ anh ta quả thực cũng giấu mấy phần tâm tư muốn làm rõ việc này, nhưng, anh ta tìm được mấy người chia làm hai tình hình, hoặc là thật sự không biết chuyện của vị tiểu thư tư không này, hoặc là cũng chỉ biết một chút như vậy, nhưng đánh chết cũng không dám nói ra. Anh ta cũng đành phải coi như thôi. Cơ Vọng nói lại một lần những gì mình biết, sau đó lại thấy sắc mặt mấy người nghiêm túc, anh ta lại thấp giọng hỏi một câu, mấy người nghe ngóng tình hình của bà ấy, là có chuyện gì rất quan trọng sao? Tô Cẩm gật đầu, quả thực có việc phải giải quyết, có điều từ những tin tức mà anh cung cấp, việc này chỉ sợ phải tìm Tư Không Gia mới có thể biết rõ ràng, những người thuộc thế hệ trẻ, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí không cho phép Cơ Vọng đề cập đến, điều này đã nói rõ chuyện năm đó. Không chỉ đơn giản là không tiện nói ra như vậy, rất có thể che giấu bí mật không muốn người khác biết. Tô Cẩm không khỏi vì nhị đồ đệ mà lau mồ hôi. Sau đó, Tô Cẩm lại nhìn Cơ Vọng, ở đây ngoại trừ tam đại thế gia, còn có người khác không? Đương nhiên là có, Cơ Vọng gật đầu rất nhanh, nếu như chỉ có người của tam đại thế gia chúng ta, vậy chẳng phải là sẽ một ngạt chết à? Cơ Vọng đang định nói tiếp, nhưng anh ta đột nhiên nhận ra một cổ khí tức quen thuộc, anh ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tô Cẩm nhìn sang một phía khác, Sở Lâm và Nguyên Cảnh cũng nhìn theo, mặc dù bọn họ cái gì cũng không phát giác ra được. Sau đó, chưa đến nửa phút, Cơ gia chủ đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sở Lâm giơ tay lên vẫy vẫy với Cơ gia chủ, dáng vẻ như rất quen thuộc, Cơ gia chủ, lại gặp mặt rồi, chúng ta thật sự là có duyên phận không nhỏ đấy. Cơ gia chủ hừ lạnh một tiếng. Duyên phận, ta và cậu thì có duyên phận gì? Cho dù có, đó cũng là nghiệt duyên. Ông ấy không thèm để ý đến Sở Lâm, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Tô Cẩm, Tô quán chủ, chuyện đại trận, tôi không truy cứu, nhưng chuyện giữa Cơ Vọng và mấy người, lần này cũng coi như là thanh toán hoàn toàn rồi. Được. Tô Cẩm gật đầu, cô hiểu ý của Cơ gia chủ, ân cứu mạng đã dùng tiền tài để loại bỏ, mà dùng chuyện của Cơ Vọng để đối phó với việc bố trận, sau lần này, cũng hoàn toàn chấm dứt. Giữa hai bên không có bất cứ liên quan gì, Cơ gia chủ nhận được đáp án, bắt đầu đi xem cửa vào đại trận. Đại trận bị phá hủy hoàn toàn, trên cơ bản không có khả năng tu sửa lại được, chỉ có thể bố trận lại một lần nữa, có điều ở lối vào đã có thêm một trận pháp loại nhỏ. Ngược lại là có mấy phần tương thông với trận pháp lúc trước. Ông ấy đứng đó, suy tư trong chốc lát, dường như đang nghiên cứu trận pháp nhỏ kia. Trong giây lát, Tô Cẩm đi qua, nhẹ giọng nói. Đây là trận pháp tôi bày tạm thời. Dù sao đại trận cũng mất rồi, cũng nên làm một trận pháp nhỏ chống đỡ trước, sau đó lại nghĩ cách. Cơ gia chủ thần sắc khiếp sợ nghiêng đầu sang nhìn Tô Cẩm, cô có nghiên cứu sâu về trận pháp à? Hỏi xong ông ấy lại cảm thấy câu hỏi này của mình có chút giống như nói nhảm, ông ấy lầm bầm lầu bầu trả lời, cũng phải, cô có thể phá được trận pháp tuyệt mệnh, vậy chắc chắn có nghiên cứu về trận pháp, không phải vậy, cái mạng nhỏ đã mất từ lâu rồi. Chương 1030, giả vờ yếu đuối một Tô Cẩm thấy thái độ của Cơ gia chủ hình như có chút là lạ, cô hỏi, là trận pháp nhỏ này có vấn đề gì hay sao? Cơ gia chủ cười lắc đầu, không phải, chẳng qua là cảm thấy trận pháp này bày vừa đúng. Sắc mặt Cơ gia chủ nhất thời trở nên hiền lành cực kỳ, ông ấy nhìn Tô Cẩm, giống như là đang nhìn một vãn bối ưu tú, Tô quán chủ nếu không có việc gì, có thể đến Cơ gia chúng ta ở lại mấy ngày, đến lúc đó, có thể giao lưu trao đổi trận pháp. Cơ gia chủ không thể không biết mình có vấn đề gì, thái độ của ông ấy thay đổi quá nhanh, Cơ Vọng ở bên cạnh có chút kinh hãi, chẳng lẽ là bởi vì mấy trận pháp nhỏ này của Tô quán chủ rất lợi hại, cho nên ông nội cảm thấy Tô quán chủ là người rất ưu tú thiên tài. Lòng yêu người tài, mọi người đều có, ý cười và sự hòa ái ở đáy mắt Cơ gia chủ gần như sắp tràn ra khỏi khuôn mặt. Sự thay đổi này, ngược lại là khiến cho Tô Cẩm có chút không kịp đề phòng, cô lắc đầu, nghiêm túc giải thích. Cảm ơn ý tốt của gia chủ, nhưng chúng tôi trải qua ngàn vạn khó khăn mới đi tới nơi này, quả thật có chút việc riêng phải làm, trước khi giải quyết xong sự việc, sẽ không quấy rầy Cơ gia. Cơ gia chủ hơi trầm tư chớp mắt một cái. Sau đó nhỏ giọng hỏi cô bởi vì chuyện của đồ đệ cô mà đến à, đáy mắt Tô Cẩm cố ý hiện ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức của Cơ gia chủ nhanh nhạy như vậy. Cơ gia chủ xua tay, có chút xấu hổ, cũng không phải tin tức của tôi nhanh. Mà chính là lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã chú ý đến đồ đệ kia của cô, chỉ có điều, chuyện của Tư Không gia, không liên quan gì đến Cơ gia, nhà họ Cơ chúng tôi cũng không muốn nhúng tay vào việc này. Nói xong, người của Cơ gia hình như là nghĩ đến điều gì, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tô Cẩm nhạy bén tóm được, sau đó ra vẻ thở dài mở miệng, đáng tiếc lúc tôi và nhị đồ đệ đi. Lúc ấy trong trận pháp quá nguy hiểm, tôi đã đưa anh ta ra ngoài, không nghĩ tới, chờ sau khi tôi đưa hai bọn họ trở về, đã không thấy Tri Hạc đâu. Sở Lâm phối hợp lau nước mắt không tồn tại. Cũng không biết một mình nhị sư đệ tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nguyên Cảnh cũng mất mát gục đầu xuống, Cơ gia chủ rõ ràng xoắn xuýt trong chốc lát, việc này. Tôi cảm thấy mấy người có thể đến Tư Không gia xem, dù sao vị đồ đệ kia của Tô Cẩm rõ ràng có liên quan đến Tư Không gia, cho nên anh ta đã biến mất ở đây, vậy thì rất có thể có liên quan đến Tư Không gia. Hơn nữa vừa có người xông vào trận, tam đại thế gia bọn họ đều có thể cảm giác được. Rất có thể là Tư Không gia đã đến cửa vào trước một bước, đưa người đi rồi. Đề nghị của gia chủ trước đó tôi đã nghĩ đến, nhưng chúng tôi chưa quen cuộc sống ở nơi đây, muốn tìm Tư Không gia, không dễ dàng như vậy. Tô Cẩm khó xử, ngay sau đó, cô lại nói, có điều Cơ gia chủ nhắc nhở như thế, tôi cũng rất cảm ơn, những chuyện khác, chúng tôi cũng không dám làm phiền ông. Tô Cẩm tiến lui vừa đúng lúc, nói xong những thứ này, cô lại chuyển chủ đề sang trận pháp. Đúng rồi, Cơ gia chủ, không biết lúc bố trận lại lần nữa, có chỗ nào cần tôi hỗ trợ không? Thái độ của Cơ gia chủ mặc dù hòa ái, nhưng ông ấy rất kiên quyết từ chối Tô Cẩm. Chuyện bố trận cũng không làm phiền đến Tô quán chủ nữa, hơn nữa thời gian tồn tại của đại trận này đã quá lâu, đã nên bố trí lại một lần nữa rồi. Nếu như thế, vậy chúng tôi rời đi trước vậy, sau khi Tô Cẩm trả lời với Cơ gia chủ, quay người rời đi. Sở Lâm và Nguyên Cảnh đi theo bên cạnh cô, ai cũng không mở miệng nói chuyện, dù sao, hai người bọn họ đều đã nhận ra đối thoại của Tô Cẩm và Cơ gia chủ có chút là lạ. Sư phụ rõ ràng là đang cố ý che giấu thực lực, nhất là sau khi thái độ của Cơ gia chủ thay đổi, sư phụ bắt đầu ra vẻ chính mình rất yếu, hơn nữa đồ đệ nhà mình mất tích, chưa tìm thấy người, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, rất bi thảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1031, giả vờ yếu đuối hai bọn họ đi rất xa, Tô Cẩm mới dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Cơ gia chủ. Tiếp theo đây, chúng ta phải biểu hiện yếu một chút, không được lộ ra thực lực chân chính quá sớm. Nước của huyền môn thế gia này, sâu xa vô cùng, cô đang giả vờ yếu, làm sao biết Cơ gia chủ không phải đang diễn trò. Thái độ đột nhiên trở nên hòa ái như vậy, vẫn phải cẩn thận hơn mới tốt. Được. Sở Lâm gật đầu, Nguyên Cảnh yên lặng lẩm bẩm một câu, thật ra trong mấy người chúng ta, chỉ có A Cầm mới có thực lực, toàn bộ đều nhờ A Cẩm một cân ba. Sở Lâm đưa tay che trái tim nhỏ của chính mình, lời này của Nguyên Cảnh thật sự đau lòng. Tô Cẩm đột nhiên được khen, có chút ngại ngùng, vậy các anh phải biểu hiện yếu hơn nữa một chút. Yếu hơn nữa một chút. Sở Lâm và Nguyên Cảnh liếc nhau một cái, hai người lập tức hiểu. Sở Lâm rất thẳng thắn bày tỏ, tôi chỉ là một con mèo cầu tài mà thôi. Nguyên Cảnh trầm mặc một giây, nhỏ giọng nói, vậy tôi, làm tiểu bạch kiểm không có tác dụng gì. Sở Lâm bật cười một tiếng, anh ta đánh giá Nguyên Cảnh, sau đó thành thật gật đầu, cũng được. Tô Cẩm ngẩn người, không khỏi cảm thấy lời này có chút là lạ, nhưng khi Cơ Vọng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Sở Lâm và Nguyên Cảnh, cô lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, trong đầu hiện lên những lời mà Nguyên Cảnh nói trong huyễn cảnh. Suy nghĩ trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng Tô Cẩm rất nhanh đã cưỡng ép đặt việc này ra sau đầu. Tôi có thể cảm giác được vị trí của Tri Hạc, nhưng chúng ta bây giờ phải giả vờ không tìm thấy Tư Không gia. Tô Cẩm thấp giọng nói, hơn nữa nếu như cô không đoán sai, Tư Không gia chắc chắn sẽ chủ động tới tìm bọn họ. Sau khi ba người nhất trí, Tô Cẩm phá bỏ hoàn toàn kết giới xung quanh ba người, sau đó... Tô Cẩm dẫn theo hai người tản bộ một vòng ở gần cửa vào, cũng thỉnh thoảng xoay người cúi đầu tìm manh mối. Ba người dĩ nhiên cái gì cũng không tìm được, khuôn mặt tang thương hết người này đến người kia. Sở Lâm thậm chí còn diễn, sư phụ, nhị sư đệ không để lại cho chúng ta bất kỳ manh mối gì, bây giờ chúng ta làm sao tìm được. Chúng ta chưa quen với cuộc sống nơi đây, khó tìm người, không bằng chúng ta quay lại tìm Cơ Vọng một chút. Nguyên Cảnh cũng diễn kịch theo, Tô Cẩm vẻ mặt chính trực khuyên anh. Người ta có chút ngốc nghếch, nhưng lại không phải con dê béo lớn, sao có thể vặt lông được chứ? A Cẩm nói có lý, Nguyên Cảnh phụ họa gật đầu, Sở Lâm gương mặt đau lòng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ba người lại thảo luận trong chốc lát, Tô Cẩm bất đắc dĩ nói, không có cách nào cả, tiếp tục tìm đi. Sau khi bọn họ đứng dậy, Cơ gia chủ cũng nhận được tin tức. Gia chủ, ba người bọn họ còn đang ở gần cửa vào tìm manh mối, xem ra, quả thực không biết nên tìm Tư Không gia như thế nào. Chúng ta có cần thuận nước đẩy thuyền hay không? Cơ gia chủ không đồng ý lắc đầu, việc này chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào mới được, chuyện lớn như vậy, lão già của Tư Không gia kia làm sao có thể không suy nghĩ gì? Sợ là đã tính toán xong từ lâu rồi, hơn nữa, Tô Cẩm này, nhìn thì còn trẻ, thực ra khiến cho người ta nhìn không thấu, xem ra cũng là mầm mống tốt. Đáng tiếc, không phải người của Cơ gia. Ngược lại là Tư Không gia, vận khí không tệ. Chương 1032, cướp người giữa ban ngày. Một đúng như Tô Cẩm đoán, ba người bọn họ di chuyển lung tung trong chốc lát, không bao lâu, đã có người chủ động đi đến trước mặt bọn họ. Đối phương tự xưng là người của Tư Không Thế gia, muốn dẫn bọn họ đến Tư Không gia một chuyến. Tô Cẩm nhìn đối phương liếc một chút, nói thẳng, đồ đệ của tôi ở chỗ mấy người, chuyện Tô quán chủ muốn biết, đợi lát nữa sẽ có đáp án. Người tới vẫn luôn bày ra dáng vẻ vui cười, nhưng khiến cho người ta cảm giác cũng rất không thoải mái. Sở Lâm muốn lên trước tranh luận một phen, Tô Cẩm đưa tay ngăn cản anh ta. Tôi ngược lại rất là hiếu kỳ, Tư Không Thế gia có thể cho tôi một đáp án gì? Tô Cẩm vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương vẫn như cũ duy trì vẻ mặt vui cười, anh ta ở phía trước dẫn đường, ba người Tô Cẩm đi theo phía sau. Trong lúc đó, Tô Cẩm lặng yên không tiếng động thử cảm nhận thực lực của đối phương một chút, sau đó ý cười ở đáy mắt lại sâu thêm mấy phần. Cô ngược lại muốn xem, đồ đệ của cô lớn như vậy, Tư Không gia nghĩ như thế nào? Rất nhanh, người dẫn đường đã dừng bước lại, anh ta đứng ở bên trên vách núi, chỉ vào một trong ba ngọn núi cách đó không xa nói, Tô quán chủ, đó chính là địa bàn của Tư Không gia chúng tôi. Ba người nhìn sang, nhìn thấy chính là những ngọn núi thần bí, ba ngọn núi được vách núi treo leo bao quanh, địa thế phức tạp, giữa những đỉnh núi có mây trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh. Sở Lâm không khỏi cảm khái. Ba ngọn núi, cho nên nói chính là một nhà trong tam đại thế gia chiếm một ngọn núi, anh ta nói xong cũng quay đầu lại nhìn Nguyên Cảnh, nhà anh có thể mua xuống ba ngọn núi không? Nguyên Cảnh trợn mắt nhìn Sở Lâm, anh không có việc gì mua núi như vậy làm cái gì, anh cũng không có ý định ở ẩn. Lúc này, Tô Cẩm chú ý tới nơi bọn họ đứng, bên cạnh có một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc ba chữ, Tiểu Bồng Lai, đáy mắt Tô Cẩm nhiều hơn mấy phần nghi ngờ, nơi này tên là Tiểu Bồng Lai. Vẻ mặt người kia hơi ngưng lại một chút, chỉ thuận miệng trả lời qua loa một câu, trước kia tên là Tiểu Bồng Lai, bây giờ không gọi như thế nữa, vậy bây giờ gọi là gì? Sở Lâm tò mò truy hỏi. Nụ cười trên mặt người kia thu lại, dáng vẻ nhìn có chút nghiêm túc, đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy. Sở Lâm bị mất mặt, được rồi, người này xem ra cũng không biết nói lời khách sáo, đột nhiên hoài niệm tên ngốc Cơ Vọng. Cơ Vọng bị ai đó nhớ, đột nhiên hắt hơi một cái. Chẳng lẽ trời lạnh, đáy mắt Tô Cẩm xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ, cô lặng lẽ dùng mật ngữ truyền âm, nói suy đoán của chính mình với Nguyên Cảnh và Sở Lâm. Nghe đồn Bồng Lai có tiên sơn, chỗ này đặt tên là Tiểu Bồng Lai, đoán chừng là muốn bắt chước Bồng Lai, đại đồ đệ, có khả năng anh không cẩn thận đã đâm dao vào tim người ta rồi. Nếu trước kia tên là Tiểu Bồng Lai, vậy chắc chắn là hy vọng trong thế gia có thêm cao nhân đắc đạo thành tiên, tiên nhân thăng thiên, nơi này không phải chính là vùng đất phúc của thần tiên hay sao? Ba chữ Tiểu Bồng Lai này rõ ràng biểu đạt nguyện vọng tốt đẹp của bọn họ, chỉ là, hiện tại không gọi là Tiểu Bồng Lai nữa, vậy đại khái là không như mong muốn, xem chừng mấy đời gần đây của huyền môn thế gia, đều không có ai hiểu thấu ý nghĩa ảo diệu của đạo Pháp, Sở Lâm và Nguyên Cảnh lập tức hiểu. Ba người nhìn nhau chớp mắt một cái, Sở Lâm như có điều suy nghĩ dời ánh mắt, anh ta sợ chính mình không tử tế cười ra tiếng, lúc này, người dẫn đường hoàn toàn không biết gì cả. Anh ta ngược lại chỉ vào ngọn núi thứ ba nói, Tô quán chủ, xung quanh đây đều là vách núi treo leo, muốn đến Tư Không gia, chỉ sợ có chút khó khăn, không biết ba vị dự định như thế nào, nếu như nói, lúc người này mới xuất hiện, thái độ không rõ, vậy thì hiện tại, đối phương chính là rõ ràng đang cố ý làm khó dễ bọn họ. Độ khó này, người bình thường chắc chắn không có cách nào lên đến trên ngọn núi, cho nên nói, tam đại thế gia chiếm cứ vị trí ưu việt. Chương 1033 Cướp người giữa ban ngày. Hai có điều Tô Cẩm cũng không lo lắng, cô đưa tay ra dấu mời, xin mời anh dẫn đường, người kia mỉm cười, nếu đã như thế, tôi đi trước một bước, Tô quán chủ đừng để mất dấu. Dứt lời,

là thứ mà Tư không thấy gia chúng tôi am hiểu nhất. Ở trước mặt tôi khoe khoang, cô không cảm thấy buồn cười sao? Hơn nữa cháu ngoại tôi, nó đi theo bên cạnh tôi, sẽ có phát triển tốt hơn. Tô Cẩm Ý tứ sâu xa nhìn ông ta một cái, trong chớp mắt tiếp theo, cô cướp lấy roi tỏa hồn trong tay Sở Lâm, trực tiếp quật tới một roi. Chiêu thức như phá gió, động tác nhanh mà mạnh, cho dù Tư không gia chủ ý thức được nguy hiểm, lúc ông ta tránh thoát, vẫn bị phần đuôi cây roi sượt qua gương mặt. Trên gương mặt nhất thời đau nhói một trận, người đứng phía sau kêu lên kinh hãi. Tư không gia chủ kinh ngạc đưa tay sờ lên gò má, bàn tay dính máu tươi, rõ ràng ông ta có chút không dám tin, đưa tay chỉ vào Tô Cẩm, cả khuôn mặt là sự phẫn nộ, cô cũng dám ra tay với tôi. Tô Cẩm cau mày, hòa sát thân, bây giờ không phải đã đến rồi sao? Tư không gia chủ tức giận hừ hừ liên tục. Tô Cẩm cầm cây roi, lạnh lùng nhìn ông ta, tôi đã ôn tồn nói với ông muốn gặp đồ đệ, ông hết lần này tới lần khác không phối hợp. Nếu không phải sợ nhị đồ để đau lòng từ trước tới nay chưa từng gặp mặt ông ngoại, một rối này của cô, chắc chắn không chỉ ra chảy máu đơn giản như vậy. Tô Cẩm tiện tay trả cây roi lại cho Sở Lâm, cũng hỏi anh ta, một chiêu vừa rồi kia, học xong chưa? Đáy mắt Sở Lâm tỏa sáng, học xong rồi, còn thiếu người để luyện tập, hai thầy trò cười hì hì nhìn Tư không gia chủ. Lấy lão già này luyện tập là không thể thích hợp hơn nữa. Nhưng trước mắt người này, bọn họ tạm thời không thể ra tay, ngộ nhỡ đã thương người ta, Phương Tri Hạc thương tâm đau buồn sẽ không tốt. Ban đầu chỉ là một chuyện rất đơn giản, Tư không gia chủ nhất định phải khiến cho sự việc trở nên vô cùng phức tạp. Mắt thấy hai người bọn họ ở giữa đánh nhau hết sức căng thẳng, Phương Tri Hạc cuối cùng chạy ra vào lúc này. Sư phụ! Anh ta vội vàng gọi một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Tô Cẩm, sư phụ người không sao chứ? Tôi không sao. Anh như thế nào rồi? Tô Cẩm nhìn Phương Tri Hạc từ trên xuống dưới, sợ nhị đồ đệ xảy ra chuyện. Tôi cũng không sao, sư phụ đừng lo lắng. Phương Tri Hạc lại nhìn Sở Lâm và nguyên cảnh hoàn hảo nguyên vẹn một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Lâm nhìn không được nếu anh ta lại truy hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Tri Hạc thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tư không gia chủ. Thật có lỗi, tôi sẽ không ở lại Tư không gia. Trong lời nói của anh ta tràn đầy kiên định, chương 1035, họa sát thân hai Tư không gia chủ nhìn một màn này, đau lòng muốn chết, ông biết việc này là ông không đúng, nhưng cháu ngoại ngoan, ông mới là người thân của cháu sao có thể hướng về phía người ngoài chứ? Tư không gia chủ không quá cao hứng nhìn Tô Cẩm. Một cô gái còn trẻ như vậy, sao có thể làm sư phụ của cháu ngoại ông ta? Ông ta không đồng ý, Phương Tri Hạc lắc đầu, nhìn sắc mặt cũng không đúng lắm. Trước đó ông lừa tôi. Lần đầu gặp mặt, cái người gọi là ông ngoại tốt này lại lừa anh ta xoay vòng vòng. Phương Tri Hạc gần như trầm mặt nói lại chuyện lúc trước một lần, sau khi tôi được sư phụ đưa ra khỏi trận pháp, người của Tư không thấy gia đã mang tôi đi. Bọn họ còn nói, chỉ cần tôi đi cùng bọn họ sẽ hỗ trợ cứu mấy người sư phụ ra. Rất hiển nhiên, Tư không thấy gia cũng không ra tay cứu giúp, thậm chí, còn nhân lúc anh ta cái gì cũng không biết. Cố ý bảo người kéo dài thời gian của anh ta. Sở Lâm nghe xong việc này, lúc này lại lặp lại những gì ông lão kia vừa nói một lần. Ai nha sư đệ, ông lão này muốn chia rẽ chúng ta đó. Lời nói này không khách khí, nhưng là sự thật. Phương Tri Hạc kinh ngạc nhìn Tư không gia chủ, tôi cho là ông chỉ là không muốn ra tay hỗ trợ, cố ý kéo dài thời gian của tôi, không nghĩ tới, ông còn muốn phá hỏng quan hệ giữa tôi và sư phụ. Đã nói là người thân cơ mà. Sao có thể trong thời gian rất ngắn, lừa anh ta hai lần? Một chút tình thân vừa dâng lên trong lòng anh ta, trong chốc lát, bị lừa cho vỡ nát. Sự việc phát triển đến lúc này, lập tức trở nên có chút lúng túng, Tư không gia chủ trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp cực kỳ, ông ta nhìn biểu cảm của Phương Tri Hạc, đã biết việc này xong rồi, cháu ngoại ngoan, không phải ông muốn phá hư quan hệ của mấy đứa, nhưng cô ấy chỉ là một cô gái còn trẻ, thực lực sao có thể so sánh với huyền môn thế gia chúng ta? Sau này cháu ở lại Tư không thế gia, ta sẽ giao hết bí kíp cả đời ta cho cháu. Hơn nữa hiện tại phủi sạch quan hệ với cô ấy, cũng tránh cho bởi vì cô ấy mà gặp phiền phức. Tư không gia chủ đau lòng khẽ nói, Tô Cẩm này, mới tới Tiểu Bồng Lai, liền phá hủy hoàn toàn trận pháp ở lối vào, không chừng kế tiếp còn sẽ làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Tư không gia bọn họ không chịu được sự dạy vò của Tô Cẩm, cho nên phản ứng đầu tiên của ông ta chính là muốn Phương Tri Hạc phân rõ giới hạn với Tô Cẩm, Nhưng cháu ngoại ngoan rõ ràng rất lo lắng cho Tô Cẩm, không còn cách nào cả, ông ta cũng chỉ có thể trong lúc kéo dài thời gian, bức ép Tô Cẩm từ bỏ Phương Tri Hạc. Cứ như vậy, cho dù tương lai việc này ầm ĩ ra, ông ta cũng có thể nói là Tô Cẩm không đủ quyết tâm, không để ý đến Phương Tri Hạc chút nào, cho nên rất dễ dàng từ bỏ người gọi là đồ đệ. Kết quả? Ông ta nào có thể nghĩ đến, mấy người trẻ tuổi này, cuồng vọng như vậy. Nói ra tay là ra tay. Còn làm mặt ông ta bị thương, Tư Không gia chủ có chút tuổi thân, ông ta chỉ vào mặt mình khóc lóc kể lể nói, cháu xem đi, đây chính là Tô Cẩm ra tay, cháu còn coi cô ta là người quan trọng nhất, cô ta thì sao? Một chút cũng không bận tâm đến cảm nhận của cháu. Ông là ông ngoại ruột của cháu đó. Sở Lâm xì một tiếng khinh miệt, nếu ông không phải ông ngoại ruột của sư đệ tôi, ông cho rằng ông còn có thể đứng ở đây hoàn hảo. Anh ta chưa từng gặp ai muốn ăn đòn như thế. À, cũng không đúng, người muốn ăn đòn đầu tiên hình như là Hứa Lăng Sơn. Sở Lâm nhịn không được nhắc nhở, ông phải biết rằng, phàm là người đắc tội với sư phụ tôi, cỏ trên mộ cũng không thấy, bởi vì bọn họ ngay cả tro cốt cũng không còn. Chương 1036, tôi có một người bạn một tôi có một người bạn một Tư Không gia chủ đưa tay định động thủ với Sở Lâm. Tô Cẩm phản ứng nhanh, một tay kéo người ra phía sau rồi ném ra một lá bùa để ngăn cản công kích, trong chốc lát. Mặt đất chung quanh bị va chạm, đất đá bay rào rào. Phương Tri Hạc nhìn bộ dáng Tư Không gia chủ, đáy mắt chỉ còn lại thất vọng. Tư Không gia chủ, từ đầu đến cuối, giữa tôi và ông đều không có gì có thể chứng minh chúng ta có quan hệ họ hàng cả. Chẳng qua chỉ là mặt mày tương tự nhau thôi, nhưng trên đời này, người giống người vốn là chuyện rất bình thường. Cho nên, Tư Không gia chủ, tốt nhất là bây giờ đừng có nhận thân thích, cũng là lỗi của tôi, sốt ruột đi tìm người thân nên gây ra hiểu lầm. Làm lãng phí thời gian của ông, anh ta đứng đó, không buồn cũng không vui. Nhưng mà những lời này lại chứa đầy quả quyết. Tư Không gia chủ có chút kinh ngạc, cháu có biết cháu đang nói cái gì không hả? Cháu bôn ba ngàn dặm để đến đây, không phải là để tìm người thân sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì một mình Tô Cẩm mà cháu muốn phủ nhận hoàn toàn chuyện tìm người thân của mình à? Phương Tri Hạc lắc đầu, không đồng ý với lời ông ta nói. Tôi đang tìm người thân. Nhưng hình như tôi không tìm được người thân nào cả, cho nên, sao có thể nói là phủ nhận hoàn toàn được. Tô Cẩm liếc nhìn Tư Không gia chủ, sau đó quay người rời đi. Thân nhân như thế này thì xem ra cũng không thực sự cần phải nhận. Hai người đồ đệ, cộng thêm nguyên cảnh, tất cả đều yên lặng đi theo Tô Cẩm rời đi. Lúc Phương Tri Hạc rời đi cũng không quay đầu lại, bước đi gọn gàng mà linh hoạt. Tư Không gia chủ nhìn bóng lưng Phương Tri Hạc càng ngày càng xa, suýt tức đến ngất xỉu. Nó vậy mà, gia chủ, xin đừng so đo với tiểu thiếu gia, cậu ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông mà thôi, lời nói chuyện của hai người này, bốn người Tô Cẩm không rảnh phản ứng, đi ra ngoài được một lúc, cả ba người đều đồng loạt nhìn Phương Tri Hạc, Tô Cẩm suy nghĩ một chút rồi trấn an nói, nhị đồ đệ, chuyện nhận thân này, cứ từ từ rồi sẽ đến, có mấy lời cô lại không thể nói thẳng ra được, Sở Lâm vừa định mở miệng liền bị Nguyên Cảnh kéo áo lại, anh ta tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Cảnh, anh túm áo tôi làm gì? Nguyên Cảnh nhịn không được đỡ trán, không phải bình thường cậu thông minh lắm sao? Anh nói khẽ, nhìn chằm chằm Sở Lâm. Sở Lâm yên lặng ngậm miệng. Anh ta hiểu rồi, không nói thì không nói chứ sao, nhưng mà, cho dù anh ta không nói thì lão già xấu tính kia xem ra cũng không giống người tốt chút nào. Phương Tri Hạc cười khổ một tiếng, sư phụ yên tâm, tôi có thể chịu được, ngược lại là làm liên lụy đến mọi người rồi. Mặc dù anh ta muốn tìm thân nhân nhưng không có chấp niệm sâu như vậy, sẽ không bởi vì thân nhân khác với những gì mình tưởng tượng mà từ bỏ bản thân. Đối với chuyện này, cách nhìn của anh ta vẫn rất thoáng. Thấy tâm trạng anh ta vẫn ổn, Tô Cẩm vỗ vai anh ta nói, chúng ta đều là người một nhà cả, đừng có nói mấy lời này. Bốn người lại đi thêm vài bước, Sở Lâm nói khẽ, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Trong mắt Tô Cẩm có ý cười, không cần vội. Sau khi bốn người rời khỏi đỉnh núi chỗ Tư Không thế gia tọa lạc, họ tùy tiện tìm một hang động để nghỉ ngơi, bởi vì có nhẫn không gian nên Tô Cẩm suy xét đến các loại tình huống khác nhau, luôn mang theo nhiều thứ bên mình, dù là ăn uống hay ngủ nghỉ thì đồ đạc bên trong nhẫn không gian vẫn đủ cho bọn họ chống đỡ rất lâu. Bốn người nằm trên một tấm thảm mềm như nhung, Tô Cẩm ngửa mặt lên trời thở dài, chuyện này có hơi khác so với những gì tôi nghĩ, cô cho rằng hầu hết những người trong huyền môn thế gia đều rất chính trực, kiên trì đạo tâm. Nhưng cho dù là cơ gia chủ hay là Tư Không gia chủ đều cho cô một ấn tượng rất kỳ quái, cơ gia chủ nhìn có vẻ như hiền lành, nhưng luôn cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Chương 1037, tôi có một người bạn hai tôi có một người bạn hai mà Tư Không gia chủ lại càng không cần phải nói, hoàn toàn phớt lờ ý nguyện của nhị đồ đệ, cứ khăng khăng cướp người, còn muốn phá hủy quan hệ thầy trò của bọn họ nữa. Hành vi như thế quả thật không thể khiến cho người ta sinh ra chút hảo cảm nào. Nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đối với những chuyện nghĩ mãi mà không rõ, Tô Cẩm luôn trực tiếp đặt sau đầu, bất kể như thế này thì chuyện này vẫn chưa xong. Mà chuyện của Thiên Nguyên cũng chưa kết thúc, cho nên bọn họ vẫn còn phải tiếp tục ở lại Tiểu Bồng Lai. Hơn nữa, bọn họ thậm chí còn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ Phương Tri Hạc. Toàn bộ huyền môn thế gia này giống như một bí ẩn đang chờ họ làm sáng tỏ. Trong giây lát, Tô Cẩm ngửa mặt lên trời mỉm cười. Ngủ đi, có lẽ khi tỉnh dậy sẽ có điều gì đó bất ngờ. Được, ba người đồng thanh trả lời. Một hồi lâu sau, Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn đại đồ đệ của mình. Dùng ánh mắt hỏi anh ta, ngủ không được à? Sở Lâm gật đầu, hai người nhìn Phương Tri Hạc và Nguyên Cảnh đang nhắm mắt lại, rồi cẩn thận cùng nhau đứng dậy từ trên thảm. Sở Lâm đi theo Tô Cẩm đi mấy bước ra ngoài, Tô Cẩm chọn một vị trí phù hợp, chỉ cần quay người lại sẽ nhìn thấy nhị đồ đệ và Nguyên Cảnh. Sư phụ, có phải người chúng ta đang tìm đang ở ngay tại, chưa kịp nói xong thì đã bị Tô Cẩm ngắt lời, đừng có gấp, chuyện này cứ để sau rồi nói. Chúng ta bây giờ chưa thể nói rõ ra được đâu, dù sao thì từ mặt ngoài vẫn là bọn họ đi cùng Tri Hạc tới đây tìm người thân. Sở Lâm vốn là người lạc quan, lúc này lại không nhịn được thở dài, tội nghiệp nhị sư đệ, còn tưởng rằng có thể nhận thân, thế mà suýt chút nữa đã trở thành kẻ thù. Ánh mắt Tô Cẩm dần rơi từ Phương Tri Hạc sang Nguyên Cảnh, cô đột nhiên nhớ tới những lời trong huyễn cảnh, cô ngập ngừng rồi nói thầm với đại đồ đệ của mình, đại đồ đệ, tôi có một người bạn. Sở Lâm đang buồn bực bỗng nhiên bị lời mở đầu này làm cho sửng sốt, anh ta lập tức lấy lại tinh thần, thái độ nghiêm túc nhìn sư phụ nhà mình. Trực giác mách bảo rằng những gì sư phụ sắp nói tiếp theo không hề đơn giản. Sư phụ, cô nói, Tô Cẩm uyển chuyển nói, chuyện là thế này, một người bạn của tôi vô tình phát hiện ra một người bạn thân của cô ấy, hình như không đúng lắm. Sở Lâm sửng sốt, không đúng là không đúng thế nào? Tô Cẩm ngập ngừng nói. Người bạn này của cô ấy lại muốn chết cùng cô ấy, Sở Lâm lập tức choáng váng. Cùng chết? Đây là một phương thức biểu đạt mới sao? Sở Lâm sửng sốt hết lần này đến lần khác, lắp bắp phân tích, sư phụ, hay là cô nói rõ hơn một chút? Là trong tình huống nào mà người kia lại muốn chết cùng với bạn của cô, chẳng là kẻ thù giấu mặt hay là có thâm thù đại hận gì? Tô Cẩm thở dài, thấp giọng nói, hình như là người bạn kia cho rằng cô ấy xảy ra chuyện nên đi giúp cô ấy báo thù. Sau khi báo thù xong lại muốn chết cùng với cô ấy, Sở Lâm bỗng nhiên vỗ đùi, ồ, đương nhiên là vì người kia thích bạn của cô rồi. Trong phương diện tình cảm, sư phụ đúng là chậm chạp, một chuyện rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi anh ta nữa sao? Nếu không phải tình yêu thì sao có thể thành ra như thế được? Đợi đã. Vẻ mặt Sở Lâm cứng lại, chỉ cần là người đầu óc không có vấn đề thì sẽ không hỏi sư phụ về vấn đề tình cảm, mà sư phụ cũng không có nhiều bạn bè. Mấy ngày gần đây, sư phụ vẫn luôn đi cùng với bọn họ, vậy là, liệu có khi nào là sư phụ bị chuyện ra không? Sở Lâm đứng đó, hai mắt trợn tròn như chết lặng. Tô Cẩm cũng bối rối. Chương 1038, chuyện cũ năm xưa một chuyện cũ năm xưa một trái tim bình tĩnh của Tô Cẩm đột nhiên nhấc lên gần sóng. Cô không xác định, hỏi lại một lần nữa, anh có chắc chắn là người kia thích cô ấy không? Sở Lâm chỉ ngơ ngác gật đầu, chắc mà. Chắc chắn 99%. Nếu như cái này cũng không tính là thích, vậy cái gì mới là thích đây? Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh cách đó không xa, trong lòng là một mảnh sóng to gió lớn, liệu phán đoán của đại đồ đệ có sai sót ở đâu không? Nguyên Cảnh thế mà lại thích cô à? Nếu như, người đó chỉ đơn giản là không muốn sống nữa thì sao? Tô Cẩm nhức đầu tìm lý do, cố gắng tìm ra lý do thích hợp cho hành vi của Nguyên Cảnh. Sở Lâm thở dài, sư phụ, cô suy nghĩ kỹ một chút. Người đó đang yên đang lành, tại sao báo thù xong liền tìm đến cái chết? Hơn nữa lại còn muốn chết cùng nhau nữa, cái này rõ ràng là tuẫn tình mà, trái tim nhỏ bé của Tô Cẩm lại bị giáng một đòn thật mạnh, tuẫn tình sao? Cái này, nghe giống như có chút không hợp thói thường. Cô cảm thấy, đầu óc của cô hình như không đủ dùng, Sở Lâm thấy nhà mình sư phụ mặt ủ mày chau, anh ta tiến tới tò mò hỏi cô, sư phụ, là bạn của cô bảo cô tới hỏi tôi à? Tô Cẩm gật đầu cho có lệ, Sở Lâm cười hắc hắc, sư phụ, cô giấu chúng tôi kết bạn mới từ khi nào vậy? Vừa nói,

nếu có thể nói thông được thì không còn gì tốt hơn. Tính ra thì những năm qua Tư Không gia chủ cũng phải sống rất khó khăn, cô con gái duy nhất đã không còn. Ngay cả cháu trai cũng không thể gặp mặt được một lần mà đã mất tích, cho dù đổi thành ai thì cũng khó có thể vượt qua được trào cản này trong lòng. Phương Tri Hạc cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, tôi có thể im lặng một lát được không? Trong giọng nói của anh ta là nỗi bi thương không thể nào kiềm chế nổi, nghe vậy, Hiên Viên gia chủ lập tức đứng dậy, cùng ba người rời khỏi sân. Bọn họ đi sang sân bên cạnh, Tô Cẩm Bình tỉnh bảo Sở Lâm và Nguyên Cảnh đi bên ngoài trông coi, đề phòng Phương Tri Hạc đột nhiên theo tới. Mắt thấy chung quanh chỉ còn lại cô và Hiên Viên gia chủ, cô mới bắt đầu hỏi những chuyện có liên quan đến Phương gia. Năm đó người ra tay với Phương gia, hay nói cách khác, tổ chức đứng phía sau đối phương có phải là Thiên Uyên không? Phải không? Giọng Tô Cẩm rất bình tĩnh, tuy không có chứng cứ nhưng cô rất tự tin khẳng định suy đoán của mình. Sau khi Phương gia ngã xuống, Ninh gia bất ngờ nhảy ra, thế chỗ Phương gia trong một thời gian rất ngắn, mà phía sau Ninh gia chính là Thiên Uyên. Bọn họ vẫn luôn giúp Thiên Uyên làm việc, phân tích như vậy, nếu nói chuyện Phương gia sụp đổ hoàn toàn không có quan hệ với Thiên Uyên thì cô không tin. Ngoài ra, Tư Không Tỉnh chính là thiên tài của Tư Không Thế gia, sẽ rất dễ dàng đối phó với mấy con lệ quỷ, nhưng bà ấy lại không gánh nổi Phương gia, thậm chí ngay cả con của mình cũng không giữ được, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này chắc chắn bi thảm hơn tưởng tượng, chỉ có tổ chức mạnh như Thiên Uyên với vô số con rối mới có thể đẩy bà ấy vào tình huống đó. Hiên Viên gia chủ nặng nề gật đầu, không sai, quả thật có liên quan đến Thiên Uyên. Năm đó Tư Không lão đầu tử không cam tâm, muốn báo thù, tìm kiếm rất lâu, mặc dù đã giải quyết hết mấy thứ ra tay với Phương gia nhưng ở phía sau lưng chúng nó vẫn còn có người, chỉ là đối phương không để lại bất kỳ một manh mối nào. Sau này, khi Thiên Uyên dần dần bị vạch trần, tôi mới ý thức được rằng chuyện của Phương gia có liên quan đến Thiên Uyên, hơn nữa Phương gia bị sụp đổ chẳng qua chỉ là một nước cờ của Thiên Uyên mà thôi. Chuyện này quả thật rất khó giải quyết. Trong nháy mắt Hiên Viên gia chủ lâm vào trầm tư, chương 1043, quân cờ 2 quân cờ 2 một lúc sau, ông ta định thần lại, liền nghe được Tô Cẩm hỏi mình, vậy Tư Không gia chủ lúc này có biết chuyện của Phương gia có liên quan với Thiên Uyên không? Có lẽ là biết. Tôi cũng không chắc chắn lắm, mấy năm này tôi cũng ít giao lưu với ông ta, nhưng mà, lão già kia thoạt nhìn cũng không ngốc, Hiên Viên gia chủ cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù chúng tôi hiếm khi rời khỏi Tiểu Bồng Lai, nhưng ít nhiều thì chúng tôi vẫn biết những chuyện mà Thiên Uyên gây ra ở thế giới bên ngoài, nhất là Hứa Lăng Sơn, hội trưởng Hiệp hội Đạo Môn thế mà lại là người của Thiên Uyên. Việc này thực sự mang tới cho ông ta một sự đả kích không nhỏ, thế lực Thiên Uyên đã thâm nhập vào mọi nơi. Rõ ràng Thiên Uyên đã bị hủy diệt từ lâu, nhưng lại sau nhiều năm tro tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại. Nghĩ như vậy, Hiên Viên gia chủ nghiêm túc nhìn Tô Cẩm. Tô quán chủ, hôm nay tôi nói với cô nhiều như vậy, là có một việc muốn nhờ cô. Tô Cẩm dường như đã đoán được, tôi biết ông muốn nói gì. Tiêu diệt Thiên Uyên là trách nhiệm của tôi, dáng vẻ Hiên Viên gia chủ vô cùng vui mừng. Chuyện của Thiên Uyên phải nhờ vào mấy người trẻ tuổi, còn bộ xương già như tôi thì nửa thân đã xuống mồ rồi, cũng không biết có thể giúp đỡ được gì không nữa, ông ta sống đến cái tuổi này, cũng sắp phải xuống mồ rồi. Mà Thiên Uyên vẫn luôn xảo quyệt. Cũng không biết phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể bắt được. Hơn nữa, người nắm quyền hiện tại của Thiên Uyên rõ ràng vừa kín đáo vừa đa mưu túc trí. Được rồi, nhưng tôi còn một thắc mắc, mấy năm trước khi Thiên Uyên bị diệt, Huyền Môn Thế Gia cũng có tham dự phải không? Ánh mắt Tô Cẩm mang theo vẻ dò hỏi, bắt gặp ánh mắt của cô, Hiên Viên gia chủ sững sờ trong chớp mắt rồi trả lời, đương nhiên là có tham dự, chuyện lớn như vậy, Huyền Môn Thế Gia không có khả năng không đếm xỉa đến, chỉ có điều... Chẳng ai ngờ rằng bọn chúng sẽ còn ngóc đầu trở lại sau nhiều năm. Tính thời gian thì lúc đó tôi khoảng mười mấy tuổi, mấy người thế hệ cha tôi trong cả ba đại thế gia đều tham dự vào, Hiên Viên gia chủ gần như nói hết ra những chuyện mà ông ta biết. Tô Cẩm bình tĩnh gật đầu, trên thực tế, trong đầu cô đã xem đi xem lại những manh mối này. Một lúc sau, Tô Cẩm nói khẽ, nội dung cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta phải giữ bí mật. Hiên Viên gia chủ vỗ ngực nói, yên tâm đi. Những chuyện như vậy, ông ta sẽ không nói lung tung, ông ta còn trông cậy vào Tô Cẩm sẽ tiêu diệt Thiên Uyên, làm sao có thể tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện. Về phần mối hận giữa Phương gia và Thiên Uyên thì cứ xem Tư Không lão đầu tử có nói gì hay không, nhưng xem tình hình trước mắt thì có lẽ là lão đầu tử kia muốn giữ Phương Tri Hạc. Ôi, mấy chuyện nhà như thế này thì sao mà người ngoài có thể xen vào? Hiên Viên gia chủ lại nói mấy lời hay về Tư Không lão đầu tử ở trước mặt Tô Cẩm. Tô Cẩm cười cười, bây giờ tôi đã có thể lý giải được tâm tình của ông ta rồi. Dù sao thì chuyện cô và Thiên Uyên là tử địch có rất nhiều người biết. Tư Không gia chủ cũng là sợ Phương Tri Hạc đi theo con đường giống như Tư Không Tĩnh nên mới nóng lòng rũ sạch quan hệ thầy trò của bọn họ, nói tới nói lui cũng chỉ là muốn giữ Phương Tri Hạc lại mà thôi. Dù sao thì lúc Tư Không gia chủ không có sắc mặt tốt với cô thì cô cũng quất ông ta một roi rồi, cũng không tính là quá thiệt thòi. Không còn sớm nữa, mọi người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Hiên Viên gia chủ ôn tồn hỏi, phòng dành cho khách trong sân này đã quét dọn sạch sẽ rồi. Được, vậy thì cảm ơn gia chủ. Tô Cẩm chắp tay nói cảm ơn. Sau khi Hiên Viên gia chủ đi rồi, Tô Cẩm đến bên cạnh Nguyên Cảnh, nhị đồ đệ vẫn còn ngồi đó à? Có lẽ cậu ta cần thời gian để tiêu hóa, Nguyên Cảnh tâm tình phức tạp trả lời, chuyện này quả thật rất đáng thương. Chương 1044, lão già xấu xa một lão già xấu xa một Tô Cẩm quay sang vẫy tay với Sở Lâm, cô hạ giọng nói, đợi lát nữa anh đi khuyên nhủ Tri Hạc đi. Được, sư phụ cứ yên tâm, tôi hiểu mà. Sở Lâm trịnh trọng gật đầu, chuyện này rất quan trọng, hơn nữa an ủi nhị sư đệ cũng là trách nhiệm của anh ta. Sau khi thu xếp cho Sở Lâm xong, Tô Cẩm quay lại chọn một phòng rồi đi vào nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng trên thực tế là cô đang suy nghĩ kỹ càng về những manh mối hiện có. Tô Cẩm vừa suy nghĩ một lúc, Nguyên Cảnh liền xuất hiện ngoài cửa phòng cô, A Cẩm, vừa gọi một tiếng, Tô Cẩm liền bước ra mở cửa cho anh, có chuyện gì không? Nguyên Cảnh lén lút nhìn quanh. Xác định Sở Lâm và Phương Tri Hạc không có ở đây mới nhỏ giọng nói, vừa rồi lúc cô nói chuyện với Hiên Viên gia chủ, chờ một chút, Tô Cẩm ngắt lời anh, kéo người vào phòng, đóng cửa lại đồng thời bố trí một kết giới nhỏ. Làm xong những chuyện này, cô mới hỏi Nguyên Cảnh, anh đoán được rồi à, đoán được một phần, lúc Hiên Viên gia chủ nói những chuyện đó, ông ta không nói rõ cụ thể rốt cuộc kẻ thù của Phương gia là ai, mà có vẻ như ông ta đang cố ý tránh đi chuyện này, Nguyên Cảnh nhẹ nhàng nói rõ quan điểm của mình. Ngoài ra, Phương gia sụp đổ, Ninh gia vừa lúc nổi lên, những chuyện này càng thêm khiến người ta phải nghi hoặc, anh có lý do để nghi ngờ rằng chuyện của Phương gia không thoát khỏi quan hệ với Thiên Uyên. Tô Cẩm gật đầu thở dài nói, anh đoán đúng rồi. Quả nhiên, vẫn là đầu óc Nguyên Cảnh tốt nhất, hơn nữa còn có một chuyện, tôi nghĩ là có liên quan đến Thiên Uyên. Vẻ lạnh lùng trong mắt Tô Cẩm càng ngày càng sâu. Vừa nghĩ đến thân thế thê thảm của nhị đồ đệ nhà mình. Cô liền cảm thấy rất đau lòng, đến nỗi suy đoán kia, cô không dám lập tức nói ra. Tô Cẩm cùng Nguyên Cảnh liếc nhau, Nguyên Cảnh đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt của anh cũng biến thành khó coi. Lúc Tư Không gia chủ đi tìm Tư Không Tĩnh, Tri Hạc còn trong tả lót đã mất tích. Mà Bạch Đường chủ ở trong Bạch Vân quán lại vừa lúc nuôi dưỡng Phương Tri Hạc nhiều năm như vậy, những chuyện này quá mức trùng hợp, Tô Cẩm nhắm mắt lại, không sai, mấy chuyện này quá trùng hợp giống như được sắp đặt vậy. Bọn họ suy đoán hợp tình hợp lý, chuyện Phương Tri Hạc bị Bạch Đường chủ thu làm đồ đệ cũng là chuyện do Thiên Uyên sắp xếp từ trước, hai người suy đoán xong, lập tức trở nên mặt mày ủ rũ. Nếu nhị đồ đệ không gặp được cô, sợ là mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Tri Hạc thật là thảm, ai không biết còn tưởng Thiên Uyên có thâm cừu đại hận gì với anh ta. Hai người thở dài một hồi lâu, Hiên Viên gia chủ lại đột nhiên tới, ông ta gõ cửa, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Tô Cẩm theo bản năng hỏi. Hiên Viên gia chủ nhỏ giọng trả lời cô, lão già Tư Không kia đến, bây giờ đang trốn ở trước cổng Hiên Viên gia. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đồng thời im lặng, tôi đoán là ông ta hối hận, muốn nhận lỗi nhưng lại ngại ngùng. Hiên Viên gia chủ cười tủm tỉm bình luận, lão già Tư Không kia bây giờ tính tình rất tệ, đụng vào liền nổ, cực kỳ cáu kỉnh. Tô Cẩm suy nghĩ một chút. Nếu vậy thì để tôi đi ra trước xem thử. Hai người còn lại cũng ngầm đồng ý với sắp xếp của cô. Mấy phút sau, Tô Cẩm dịch chuyển đến bên ngoài cửa chính Hiên Viên gia. Cô lặng im không một tiếng động đứng ở một bên, từ góc độ này của cô nhìn sang vừa vặn có thể nhìn thấy mấy động tác nhỏ của Tư Không gia chủ. Ông ta đang cẩn thận vươn đầu nhìn vào trong cửa, nhìn mấy giây xong rồi ông ta lại bắt đầu đi qua đi lại bên ngoài cửa, bộ dạng trông rất xoắn xuýt. Cứ như vậy, hai hành động luân phiên qua lại, một lúc thì nhìn lén, một lúc lại đi tới đi lui. Chương 1045, lão già xấu xa hai lão già xấu xa hai Tô Cẩm có chút bất đắc dĩ, cô vốn định trực tiếp đi tới trước mặt Tư Không gia chủ nhưng lại bận tâm đến mặt mũi của lão gia tử này, cô lại lần nữa dịch chuyển vào bên trong Hiên Viên gia. Sau đó,

anh cảm thấy, hiềm nghi của ai lớn hơn? Khoảnh khắc họ nhìn nhau, suy đoán của hai người đạt được nhất trí, nhưng chúng ta không có căn cứ, chỉ là suy đoán, hơn nữa cũng có thể là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Nguyên Cảnh hơi tiếc nói, Tô Cẩm bình tĩnh phân tích, bài trừ đi người không thể tham gia, người còn lại đó, cho dù không có chứng cứ cũng phải tra kỹ. Chú ý cẩn thận. Ánh mắt Nguyên Cảnh lo lắng nhìn cô, Tô Cẩm bất cẩn bắt gặp ánh mắt của anh, nét mặt hơi ngơ ra, chủ đề từng thảo luận cùng Sở Lâm trước đó lại chui vào trong đầu cô. Tô Cẩm tránh né ánh mắt, bỗng nhiên đổi chủ đề, thực ra, vốn dĩ anh có thể không cần cùng chúng tôi tới Thế Gia Huyền Môn. Biết rõ rất nguy hiểm còn chọn đi theo, tử vân của anh đã quay về, anh hoàn toàn có thể lựa chọn khoanh tay đứng ngoài. Nguyên Cảnh nhìn Tô Cẩm, im lặng thật lâu. Cuối cùng, ngàn vạn lời hóa thành một tiếng thở dài, Nguyên Cảnh không trả lời vấn đề này của Tô Cẩm, anh chỉ nói một câu, tôi quay về nghỉ ngơi trước, cô cũng nghỉ ngơi cho tốt. Từ sau Trấn Nguyệt Vân, họ chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng gì, Tô Cẩm nhìn bóng dáng Nguyên Cảnh rời đi, bộ dạng có vài phần muốn nói lại thôi. Có lẽ cô thật sự không rành loại chuyện này, bỏ đi, cô vẫn nên từ từ nghiền ngẫm thì hơn, thời điểm quan trọng thế này, không thể phiền não vì tình cảm, phải giữ tỉnh táo mọi lúc. Hơn nữa, tuy hiện tại dựa theo phán đoán của cô, Tư Không gia chủ không có hiềm nghi gì, nhưng để đảm bảo, vẫn phải tìm cơ hội lượng thêm một vòng. Ngày hôm sau, Phương Tri Hạc chủ động tới trước cửa phòng Tô Cẩm. Tô Cẩm nhạy bén phát giác khí tức của anh ta, không đợi anh ta gõ cửa, cửa phòng đã mở ra. Phương Tri Hạc thành thật kể lại tình hình. Hôm qua, thực ra anh ta và Tư Không gia chủ đã nói chuyện với nhau được kha khá rồi, nhưng vẫn có chút khúc chiết. Có điều hiểu lầm lớn đã giải quyết xong rồi, ông ngoại muốn tôi theo ông ấy học phong thủy bói toán, tôi không đồng ý, ông ngoại liền nổi giận. Ngoài chuyện này ra, cái khác, ông ấy đều nghe theo tôi. Nghe vậy, Tô Cẩm cũng cười theo. Nếu mâu thuẫn lớn đã giải quyết rồi, vậy loại chuyện nhỏ này cứ từ từ, hơn nữa theo ông ấy học chút bản lĩnh cũng không có gì xấu, vừa hay còn có thể ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn. Rất rõ ràng, Tô Cẩm nghĩ sự việc rất đơn giản. Chương 1047, Tư Không gia chủ xảy ra chuyện hai Phương Tri Hạc bất lực lắc đầu, ông ngoại muốn tôi ở lại Tư Không Thế Gia, theo ông ấy học bản lĩnh, loại chuyện này, tôi chắc chắn không đồng ý. Nói xong, anh ta có hơi ngại ngùng cúi đầu, tôi không muốn rời xa sư phụ, còn có sư huynh, sư đệ. Họ cũng đều là nỗi vướng bận của anh ta, Tô Cẩm lập tức thay đổi thái độ, thành thật bày tỏ, tôi cũng cảm thấy anh nên suy nghĩ kỹ càng. Dù sao thì sư phụ tôi cũng có thể dạy anh bói toán phong thủy, vẽ bùa và trận pháp, sư phụ là nhân tài kiểu toàn năng. Cô vừa nói vừa siết tay lại tạo ra thế tay cổ vũ. Phương Tri Hạc mỉm cười, trong nụ cười ngập tràn vui vẻ, ngay cả trong ánh mắt cũng sáng hơn vài phần. Vốn dĩ anh ta có hơi lo lắng sư phụ sẽ bỏ anh ta, nhưng bây giờ xem ra, anh ta nghĩ nhiều rồi. Chút mù mờ trong lòng lập tức bị xóa sạch, mặc kệ gặp phải tình huống gì. Sư phụ đều sẽ không từ bỏ anh ta, cũng sẽ không vứt bỏ anh ta lại. Phương Tri Hạc vô cùng quả quyết đưa ra quyết định, tôi sẽ đến Tư Không Thế Gia một chuyến, bày tỏ tâm ý của mình với ông ngoại lần nữa. Tô Cẩm vừa muốn gật đầu, bỗng dưng nghĩ tới dự định trước đó của mình, tôi đi cùng anh. Chuyến này cô có thể nhân tiện dò thám Tư Không Thế Gia, tối qua, cô âm thầm tra Hiên Viên Gia rồi, tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm đề nghị nói. Dẫn cả đại đồ đệ và Nguyên Cảnh theo, trước đây nảy sinh chút xung đột với Tư Không gia chủ, vừa hay nhân lúc này đi nói rõ. Vẫn là sư phụ suy nghĩ chu toàn, Phương Tri Hạc nói xong liền đi gọi Sở Lâm và Nguyên Cảnh. Bốn người cùng tới Tư Không Thế Gia, người canh ở cổng lớn, cũng tức là người dẫn đường cho Tô Cẩm bọn họ trước đây, lần này ông ta vừa nhìn thấy bốn người Tô Cẩm liền lộ ra nụ cười rạng rỡ, gia chủ nhìn thấy thiếu gia quay về, nhất định rất vui. Tô quán chủ, Sở đạo trưởng, Nguyên tiên sinh, mời bên này. Phương Tri Hạc nhẹ giọng nói, chú Từ đã theo bên cạnh ông ngoại tôi rất nhiều năm rồi, làm phiền chú Từ rồi. Sở Lâm khách sáo lên tiếng. Lần trước từng nảy sinh chút chuyện ở cổng Tư Không gia, mặc kệ là chú Từ hay là Tô Cẩm bọn họ, không ai nhắc tới nữa. Chú Từ dẫn họ vòng qua mấy hành lang mới tới được viện lạc, nơi Tư Không gia chủ ở, chú Từ vui vẻ gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lời, ông ta có chút nghi hoặc. Theo lý mạm nói, tiểu thiếu gia quay về, có lẽ gia chủ sẽ vô cùng vui mừng mới đúng, căn bản không cần họ đi vào trong viện, gia chủ đã đích thân chạy ra rồi, sao lần này lại không có động tĩnh? Nghi hoặc trong đáy mắt chú Từ không thoát khỏi đôi mắt của Tô Cẩm.